Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Và thân mến, hôm nay chúng ta đến với phần 4 cũng là phần kết của bộ truyện Gái Một Con của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Chắc rằng khi các bạn nghe xong tập 3 đã vô cùng bất ngờ trước kịch bản truyện đúng không nào? Thật là trớ trêu cho Thùy khi người mà cô yêu lại chính là anh trai cùng cha khác mẹ với con trai của mình. Vậy thì phần 4 sẽ có kết cục như thế nào? Mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Hôm nay giọng của mình hơi khàn một chút, các bạn thông cảm. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bỗng lúc này cánh cửa phòng được đẩy ra, Việt vội vàng đi vào với gương mặt hớt hải. Tôi và chị Hằng thế vậy cũng chuyển tầm nhìn sang anh. Việt, anh đi lại phía tôi, hơi thở có phần gấp gáp, có lẽ đã chạy rất vội. Những giọt nước còn đọng lại trên tóc vương lên gương mặt sáng sủa đang gấp gáp kia. Giọng có trở nên đứt quãng. Thùy, bên công an vừa liên lạc với tôi. Họ nói đã phát hiện một người đàn ông khả nghi đang ôm một đứa bé ngồi trên chuyến xe đi theo hướng đến cầu đê. Họ đã chặn đường để tiến hành kiểm tra nhân sự. Bị phát hiện nên ông ấy đã ôm đứa bé nhảy xuống sông để chạy trốn. Hiện tại, bên phía công an đã cử đội cứu hộ nhảy xuống tìm kiếm và bắt giữ được ông ta. Chỉ là đứa bé vẫn chưa được tìm thấy. Tôi nghe vậy mà đánh rơi cả hộp cơm trên tay xuống đất, làm phương vãi cả sảnh khách. Những hạt cơm trắng tinh phút chốc bị quét một lớp xám cho bụi bặm. Cả người đã đứng chẳng vững nữa mà lảo đảo lùi về phía sau. Chị Hằng thấy vậy liền đỡ lấy tôi. Đầu óc lúc này trở nên hoảng loạn, tôi vội vàng chạy lại phía anh mà nói trong nước mắt. Làm ơn, đưa tôi đến đó. Việt nghe vậy nét mặt lại khổ sở nhìn tôi nói. Thùy, bên ngoài trời mưa rất to, em lại... Mau đưa tôi đến đó. Tôi chẳng để cho anh nói hết liền gào lên. Việc thế vậy cũng chỉ nhìn tôi đau lòng rồi gật đầu một cái. Được, tôi sẽ đưa em đi. Chị Hằng vốn định đi theo Việt, nhưng Việt ngăn lại vì công an cũng không cho quá nhiều người vào. Tôi và Việt đi ra xe, vừa ra đến mái hiên của bệnh viện, một màu đen ở trên cao bỗng lóe lên một tia sáng rải ngang, sau đó là tiếng sấm ầm lớn khiến tôi sợ hãi giật mình. Việt lúc này đi đến đỡ lấy tôi nói, không sao chứ. Tôi nghe vậy chỉ khẽ lắc đầu một cái. Việt cũng nói tiếp, đợi tôi đi lấy xe lại. Nói rồi anh liền chạy ra phía trời mưa, đi đến chiếc xe để đậu cách đó không xa mà ngồi vào rồi lái lại chỗ tôi. Chiếc xe dừng lại, tôi cũng vội vàng chạy đến mở cánh cửa ngồi vào. Việc cũng nổ máy chạy đi. Từ chỗ tôi đi đến cây cầu đê cũng mất mấy tiếng. Ngồi trong xe kín mít mà cả người vẫn cảm thấy rét lạnh đến nỗi run bần bật. Việc thế vậy lại chỉ im lặng đưa bàn tay ra nắm lấy tay tôi. Tôi quay sang nhìn anh, nước mắt suốt từ nãy đến giờ vẫn chưa ngừng mà nức nở nói, Việc, tôi rất sợ, sợ đứa bé. Anh chẳng để tôi nói hết, vẫn điềm tĩnh nói, có tôi ở đây, đừng sợ, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi. Chiếc xe dừng lại ở đầu cầu, bởi phía trước là đội công an và đoàn cứu hộ đứng đấy. Mà kệ trời vẫn đang đổ cơn mưa to, tôi trong bộ quần áo bệnh nhân mở cửa bước xuống mà chạy lên cầu. Một đồng chí công an thấy vậy đưa tay ra chắn ngang. Đây là khu vực cấm, người không liên quan không được vào. Tôi nhìn anh ta mà khóc lóc nói, tôi là mẹ của đứa bé, làm ơn cho tôi vào. Phiền lúc này từ sau chạy đến đỡ lấy tôi. Cô ấy là mẹ đứa bé, để cô ấy vào. Người công an kia nghe vậy liền nhường đường cho tôi. Tôi lúc này chẳng nghĩ ngợi được gì, chỉ lao vào đám đông kia. Cùng lúc đấy, đội cứu hộ từ phía dưới sông đi lên, ai cũng ướt như chuột lột. Mưa phải xuống đau rát cả mặt. Một người trong số đấy đi đến trước một đồng chí công an mà nói, tình hình trời đã tối muộn, mưa lớn lại làm nước sông dâng cao, khiến việc tìm kiếm gặp khó khăn. Anh em cũng đã đuối sức rồi, có lẽ nên gác lại sang ngày mai tiếp tục thôi, nếu không chỉ e là sẽ có thêm mạng người. Tôi nghe vậy liền lao đến túm lấy cánh tay người đó mà gắt gao nói, không được, tại sao lại dừng lại, hãy cứu con cháu với. Phiền lúc này đi đến ôm lấy tôi mà an ủi, Thùy, bình tĩnh lại đi. Người đồng chí công an kia nhìn sang tôi, giọng nói có chút bất lực. Người nhà nên chuẩn bị tâm lý, Việc tìm kiếm này chỉ có thể cố gắng đưa thi thể cháu bé trở về lành lặn. Câu nói của đồng chí ấy như tiếng sét từ trời cao đánh xuống đầu tôi. Cả người như bị hút hết sức lực mà khuỵu xuống. Bàn tay hao gầy chống lên mặt đường sờ sùi. Hạt mưa nặng trịch rơi xuống như muốn xuyên thủng da thịt tôi. Ngay lúc này không thể nào nhận ra được đâu là nước mắt và mưa nữa. Tôi ngửa mặt lên trời, gào lớn với người trên cao kia. Tôi hận các người, hãy trả lại đứa bé cho tôi. Việt ngồi xuống đỡ lấy tôi. Gương mặt lộ rõ sự đau lòng mà nói. Thùy, bình tĩnh lại đi. Dưới cơn mưa rầm rộ kia, tôi lại có thể thấy được nơi khóe mắt anh để rơi ra một giọt lệ trong suốt. Giọt nước ấy nó khác hẳn những hạt mưa kia, làm tim gan tôi như muốn nổ tung ra vậy. Việt, tôi... Lời còn chưa nói hết, hình ảnh gương mặt anh bắt đầu mờ nhạt, trời đất quay cuồng rồi tối sầm xuống. Khi tôi tỉnh lại đã thấy mình ở bệnh viện, Việt vẫn còn ngồi ở bên cạnh đang nhìn tôi lộ rõ sự âu lo đến mệt mỏi. Vậy mà điều tôi làm khi tỉnh lại gắt gao túm lấy cánh tay anh mà gồng người ngồi dậy nói. Việt, đứa bé sao rồi? Đã tìm thấy nó chưa? Anh nhìn tôi bằng đôi mắt thương cảm rồi lại khổ sở khẽ lắc đầu một cái. Một chút hy vọng cuối cùng cũng chẳng còn nữa rồi, tôi ngồi đấy mà gào lên khóc nước nở. Sao ông trời lại nghiệt ngã với tôi đến như vậy? Thả ông đối xử tệ với tôi có thể chịu được hết khó nhọc, chịu được hết gánh nặng, đau đớn mấy cũng được, chỉ xin hãy trả lại đứa bé cho tôi. Những ngày về sau tôi như kẻ mất hồn, chỉ ngồi thu mình vào một góc của giường bệnh. Hai hốc mắt đã thâm quầng bởi nhiều đêm không ngủ, cả người cũng đã gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, xanh xao và hốc hác chẳng khác gì một cô hồn. Sau hai ngày tích cực điều tra và tìm kiếm cuối cùng, bên phía công an cũng chẳng tìm được thi thể của con tôi, ngoài những đồ vật của nó, như chiếc khăn choàng hay chiếc tơ chân. Tôi đều nhớ như in từng nét hoa văn và màu mè của từng thứ. Còn đứa bé, chắc có lẽ được lòng sông đẩy trôi về cuối nguồn rồi. Đến bây giờ vẫn chẳng thể nào tin được đứa con nhỏ bé của tôi đã rời xa khỏi vòng tay của mẹ khi còn chưa biết tí gì về cuộc đời. Ông trời trái ngang đem nó đến cho tôi rồi, bây giờ lại cướp đi một cách trắng trợn. Nếu đã như vậy, tại sao không để tôi chết luôn đi? Cái ngày tôi xuất viện, chị Hằng đã đến thu xếp, việc thì bận phối hợp với công an để xử lý vụ án. Tôi thật không dám nghĩ anh lại có thể đứng ra khởi kiện người bố của mình. Chị Hằng sau khi làm thủ tục xuất viện, quay vào xách túi đồ rồi nhìn tôi nói. Xong rồi, ta đi thôi. Từ ngày vậy cũng chẳng nói gì, chỉ im lặng quay người đi ra. Bước ra khỏi cổng của bệnh viện, chúng tôi đứng đón taxi. Chị Hằng lúc này quay sang tôi nói. Xuất viện rồi, cảm thấy tốt hơn không? Từ ngày vậy là nhìn chị chỉ cười nhạt một cái, coi như câu trả lời. Mà chị Hằng thế vậy liền nói. Hôm nay tao bỏ làm đến đưa mày về mà mặt mày cứ ủ rũ như thế, là không muốn tao đến phải không? Thấy chị giận dỗi trẻ con như vậy, tôi lại khẽ cười một cái rồi nói. Không phải đâu, chị đừng nghĩ thế. Lời vừa dứt, bên tai tôi vang lên một giọng nói trong trẻo nhưng có phần run rẩy. Mẹ ơi, còn lại lắm. Cả gương mặt bỗng nhiên đờ đẫn, nước mắt một cách vô thức chảy trào ra, sống mũi cay xè sộc thẳng lên đến nghẹt thở. Tôi bất giác lao ra đường với một chiếc taxi ngồi lên, mà trong phía sau chị Hằng không ngừng kêu la. Tôi nói với anh lái xe đưa tôi đến cầu D, khoảng thời gian ngồi trong xe bên tai vẫn không ngừng vang lên câu nói ấy, cả người tôi run rẩy lên từng đợt rét buốt. Chiếc xe vừa dừng lại, tôi để lại vội vài tờ tiền rồi mở cửa bước ra, đi lại phía thành cầu mà nhìn xuống dòng sông đang chảy xiết, nước mắt đã đầm đìa cả gương mặt. Mẹ xin lỗi, còn lại lắm phải không? Giờ mẹ sẽ đến ôm con đây. Một cơn gió mạnh lùa qua, bên tai vang lên giọng nói trẻ thơ. Mẹ, cốm rất nhớ mẹ. Tôi chẳng thể nghĩ ngợi gì, nước mắt theo màn gió thổi bay đi. Bàn tay đưa lên túm lấy thành cầu, từng bước dẫm lên khung thành mà cười trong nước mắt. Cốm, đợi mẹ. Cả người đã đứng ở trên cao, tôi đưa đôi mắt ướt át nhìn về phía chân trời xa tít tắp kia. Biết đâu đi đến cuối dòng chảy đó, tôi lại có thể tìm thấy được đứa bé. Nghĩ vậy, bờ môi lại khẽ mỉm cười, đôi mắt bắt đầu nhắm chặt lại, một dòng lệ bị đẩy trào ra. Cả người thả lỏng để mặc cho gió bùa vây lấy rồi lại từ từ ngả người về phía trước. Bỗng lúc này có một lực kéo tôi lại, quá bất ngờ nên tôi chẳng kịp phản kháng mà liền ngã ngửa về sau, đè lên cả đối phương. Cả người có chút đau nhức, chống tay xuống đất mà ngồi dậy rồi quay mặt nhìn lại. Người mà tôi vừa ngã đè lên đấy thật sự khiến tôi kinh ngạc. Việt. Anh lúc này mới ngồi dậy rồi túm lấy bả vai tôi, lo lắng hỏi. Thủy, em không sao chứ? Hằng gọi điện cho tôi, nói em bỏ đi. Tôi đoán chắc em sẽ đến đây nên đã liền vội lái xe đến. Chỉ sợ em làm chuyện điên rồi, không ngờ em thật sự dại dột như vậy. Tôi đưa đôi mắt nhìn anh. Người đàn ông này từ khi nào đã xuất hiện trong cuộc đời tôi thành một thói quen như vậy? Nhưng cũng vì sự có mặt của anh mà cuộc sống tôi đã đảo lộn chỉ trong thời gian ngắn ngủi. Và điều tồi tệ nhất là tôi đã mất đi trái tim nhỏ của cuộc đời. Tôi không biết được gặp anh là điều may mắn hay là bắt đầu cho bi kịch. Tôi chỉ biết tôi bây giờ thật sự đã rất mệt mỏi với cuộc sống này. Hai hàng nước mắt lại thi nhau chảy dài xuống, lồng ngực đau nhức mà nghẹn ngào nói. Tôi không thể bỏ mặc đứa bé như vậy được. Việc nghe vậy nét mặt bỗng nhiên thay đổi, anh đưa cái nhìn khổ sở đến tôi. Bàn tay đang túm bờ vai tôi cũng đã nới lỏng rồi dần dần tuột xuống. Bỗng phút chốc, tôi nhìn thấy được nơi khóe mắt anh một dòng lệ rơi ra. Anh khẽ cúi đầu gục lên bả vai tôi, giọng nói có phần nghẹn lại. Thùy, đừng nghĩ đến cái chết được không? Tôi biết đứa bé không còn là rất tội cho nó, sẽ rất đau lòng. Nhưng nếu không có em, tôi phải làm sao đây? Lời nói của anh chẳng hiểu sao càng làm tôi khóc lớn. Có lẽ mọi chuyện đều do số phận đã an bài. Đứa bé đến với tôi là ý trời, gặp được anh là ý trời. Và đứa bé đến lúc rời khỏi tôi cũng là ý trời. Không đành lòng cũng phải đành lòng, không mong muốn cũng phải chấp nhận, trốn tránh không được lại đành phải đón nhận. Ông trời ơi, rốt cuộc còn phải qua bao nhiêu kiếp nạn nào nữa ông mới chịu để cho tôi một ngày bình yên. Ngày hôm sau, tôi quyết định làm một tang lễ nhỏ cho cốm. Mặc dù vẫn chưa thể tìm thấy thi thể của đứa bé, nhưng nếu có tìm thấy thì hy vọng đứa bé còn sống cũng chẳng có khả năng. Vậy nên dù đứa bé bây giờ đang lênh đênh ở đâu, tôi chỉ muốn là một ngôi mộ nhỏ cho nó, để nó có nhà và mau trở về. Tôi cũng không ngờ được rằng câu chuyện của tôi lại được đưa lên báo và những trang an ninh. Có nhiều người bên nhà báo đến hỏi thăm, nhưng tôi không muốn quá phiền phức nên từ chối tất cả cuộc gặp. Dù sao đứa bé cũng đã mất rồi, tôi không muốn khơi dậy nó lên nữa. Mặc dù là tôi nói vậy, nhưng thực chất mọi chuyện đều do Việt lo liệu. Anh đã đứng làm lại giấy khai sinh cho đứa bé mang họ Phạm, mà danh phận của nó không phải là em trai, mà là con trai của anh. Tôi thật sự không biết chuyện đấy cho đến mãi về sau. Chúng tôi đem những đồ đạc của cốm tìm được ở dưới dòng sông, cùng những đồ lễ cần thiết đi đến một ngôi chùa lớn để làm lễ cầu siêu. Chỉ là không ngờ khi chiếc xe dừng trước cổng nhà chùa, tôi bước xuống, ta thấy một bóng người đàn ông vóc dáng hao gầy đến quen thuộc đang ngồi trên chiếc xe tổ ong đã chuyển ngà ở bên hông cổng chùa. Khi cả hai gương mặt đối diện nhau, cả người tôi như chết sững, hai hốc mắt bỗng nhiên đỏ ngầu mà trợn tròn lên. Người đàn ông ấy nhìn tôi cố lồm cồm đưa đứng dậy xỏ chân và đôi dép. Vẫn là chiếc áo sơ mi trắng thủng thình đã úa vàng, chiếc quần vải đã sờn gấu, dáng vẻ vội vàng đi tới. Thùy. Phía lúc này nhìn ông ấy rồi lại nhìn tôi. Người quen của em sao? Tôi không trả lời anh, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt giả nua kia mà vô tình ứa nước mắt. Phải cố gồng mình lên mà nói. Ông đến đây làm gì? Ông nhìn tôi bằng đôi mắt đục ngầu, hai hốc mắt đã trở nên sâu hoắm. Nhưng nếp nhăn đã xuất hiện nhiều hơn trước, da cũng đã sạm mà lại xanh xao. Trông dáng vẻ ông khắc khổ vô cùng. Bố nghe cô thuyết ở làng kể, con được đưa lên báo, biết chuyện đứa bé, biết con sẽ đến đây làm lễ cho nó, nên bố đã lên từ sáng sớm để chờ. Thùy, bố biết khi đó là bố quá nóng tính, bố không kiềm chế được nên mới nặng lời. Bố cũng nghĩ con sẽ không thể bỏ đi đâu được nên mới nói như thế. Nhưng sau một ngày con không về, bố đã bỏ hết công việc để chạy đi tìm. Còn in rồi dán thông báo khắp mấy thôn bên cạnh, nhưng vẫn không tìm thấy. Vừa nghe ông nói, tôi vừa ứa nước mắt. Cái thời gian ấy thực sự tôi đã khốn khổ như thế nào. Nếu lúc đó ông không đánh tôi, không đuổi tôi, thì có lẽ bây giờ đứa bé nó vẫn còn trong lòng tôi. Chỉ là cuộc đời nó không bao giờ tồn tại chữ nếu. Rồi sao? Ông đến đây chỉ để nói những lời này thôi phải không? Thì hôm nay bố đến đây thật lòng là muốn cầu siêu cho đứa cháu, sau đó là đón con trở về. Mẹ con, bà ấy từ khi con đi cũng mất ăn, mất ngủ. Thằng Tèo và bà Út thi thoảng hỏi: chị Thùy khi nào thì về hả bố? Không phải bố mẹ không thương con, mà bởi vì gia đình ta quá khổ, chúng ta lại nhìn con ở trong hoàn cảnh ấy, thương quá rồi hóa giận. Tôi nghe vậy lại chua chát cười một cái, nước mắt vẫn chưa thể nào kìm lại được. Thương quá hóa giận nên mới đuổi tôi đi. Ông có biết khoảng thời gian đấy tôi đã sống như thế nào không? Tôi cũng thương đứa bé, tại sao tôi không làm như vậy? Tại sao tôi không vứt bỏ nó? Bởi vì máu mủ tôi đứt ruột đẻ ra, cho dù nó có như thế nào, có hình thù gớm kiếc đi chăng nữa, thì tôi là con người, tôi cũng không thể nào nhẫn tâm như vậy được. Hổ dữ còn không ăn thịt con. Vậy mà ông nỡ đẩy tôi đi trong hoàn cảnh không tiền, không hài lý, còn ôm cái bụng 8 tháng. Rồi bây giờ ông đến đây tìm tôi giải thích là vì thương quá nên hóa giận. Thương con, nó không phải là như thế, ông hiểu không? Tôi chẳng còn sự bình tĩnh nào nữa mà liền gào lên trong nước mắt. Việt đứng bên cạnh thấy vậy liền kéo lấy tôi vào lòng anh. Thùy, bình tĩnh lại đi. Chúng ta đến đây làm lễ cầu siêu cho đứa bé. Em nên giữ tâm trạng tốt, mọi chuyện hãy gác lại sau. Tôi nghe vậy mới ổn lại một chút, đưa tay lên quẹt đi hàng nước mắt, nhìn ông một cái, rồi cũng lướt qua mà đi vào bên trong, cảm giác đau đớn đến nghẹt thở. Việc sắp xếp cho bố tôi một vị trí ở trong buổi lễ, người đàn ông này đối với tôi thật sự hoàn hảo. Ngay cả việc các anh đối nhân xử thế, tôi chẳng có lời nào để che trách. Mặc dù tôi giận ông ấy, nhưng nói thật chẳng qua chỉ là bề ngoài. Dù sao ông cũng là bố tôi, có giận cỡ nào cũng không thể cắt bỏ đoạn máu mủ này. Nếu có ông ở đây cùng làm lễ cầu siêu cho đứa bé, coi như thêm một tấm lòng, cũng chắc sẽ sớm siêu thoát hơn. Có một điều mà tôi không nghĩ đến là mẹ của Việt cũng đến buổi lễ này. Nhìn thấy bà tôi cũng khá thản nhiên. Có lẽ cái sự mất mát lớn lao này, người đã là mẹ như bà cũng hiểu. Cái chuyện đứa bé thật sự là con của ai, chỉ có tôi, Việt và mẹ anh ấy biết. Chúng tôi sẽ giấu nhẹ chuyện này xuống, coi nó như một bí mật sống để bụng, chết đem theo. Sau khi buổi lễ kết thúc, mọi người đường ai nấy về, cuối cùng chỉ còn lại ba người chúng tôi, Việt và bố. Chúng tôi đi ra phía xe, tôi cũng chẳng nói gì mà mở cửa ngồi lên. Việt lúc này đứng đấy nói với bố tôi: bác lên xe đi, cháu đưa bác về. Ông nghe vậy lại đưa bàn tay thô ráp và nhăn nheo lên xua: không sao, để tôi ra bắt xe khách về quê luôn, ở nhà còn nhiều việc quá. Bác lên xe đi, cháu đưa Thủy về rồi sẽ đưa bác về nhà. Thôi, lại mất công cậu, tôi ra đường quốc lộ đứng đợi một lúc là đón được xe thôi. Không hiểu sao lúc đấy tôi lại buột miệng nói: bố cứ lên xe đi. Ông nghe vậy đứng thần một lúc, rồi Việt cũng nói thêm đôi lời. Ông cũng đành miễn cưỡng ngồi lên phía sau xe. Việt lái xe đưa tôi về chung cư. Tôi mở cửa bước xuống, cũng không nhìn ông, chỉ im lặng đi vào. Việt lúc này quay xuống nói với bố tôi: bác ngồi đây đợi cháu một chút. Nói rồi anh cũng xuống xe đuổi theo tôi đến cánh cửa thang máy, rồi nói: em về phòng nghỉ ngơi đi, tôi đưa bố về rồi sẽ quay lại. Tôi nghe vậy không nói gì, chỉ cho đến khi cánh cửa thang máy mở ra, tôi mới cúi xuống lục trong túi định lấy ra một chút tiền. Nhưng còn chưa kịp chạm đến cái ví, Việt liền túm lấy cánh tay tôi giữ lại. Tôi có chút khó hiểu nhìn lên anh, bắt gặp được môi anh có khẽ cười mà nói: tôi biết nên làm như thế nào, tin tôi. Nói rồi anh chỉ cúi đầu hôn nhẹ lên trán tôi một cái, rồi quay người đi ra. Cái bóng lưng rộng lớn ấy từ khi nào tôi đã khắc sâu vào trí óc. Mãi cho đến sau này tôi mới biết cái anh nói, biết nên làm như thế nào, là xây cho bố mẹ tôi một căn nhà mới khang trang, nội thất sắm sửa toàn bộ. Hai đứa em của tôi cũng đầy đủ mọi thứ. Và điều đặc biệt hơn nữa, anh chính là người đứng ra giải quyết mâu thuẫn của gia đình chúng tôi. Ngày phiên tòa xét xử bố Việt, đến tham gia chỉ có tôi, Việt và mẹ anh. Bởi vì chúng tôi muốn giấu nên sẽ không thông báo cho ai, kể cả vụ án này. Việt cũng dùng tiền để yêu cầu họ giữ kín, không được tiết lộ cho báo chí. Ông ta bị khép vào hai tội danh: hiếp dâm người chưa thành niên phạt 7 năm tù, bắt cóc trẻ em và làm nạn nhân chết phạt 15 năm tù. Tổng hình phạt là 22 năm tù giam. Tôi tính bây giờ ông ta đã hơn 60 tuổi, đến khi mãn án cũng là cuối đời người. Tôi không cần ông ta đền bù khoản tiền bồi thường nào, chỉ cần ông ta ở trong khoảng thời gian này hãy ăn năn và hối lỗi, bởi dù sao ông cũng là bố của đứa bé. Sau chuyện đấy, tôi có hỏi Việt tại sao lại quyết định khởi kiện bố của mình. Anh chỉ nói một câu: chúng ta bỏ qua, ông trời cũng sẽ chẳng bỏ qua. Nhưng để con người trừng phạt sẽ nhẹ nhàng hơn là để trời trừng phạt. Đấy coi như cũng là một lối thoát cho ông ấy. Cả cuộc đời tôi gặp được đúng người đàn ông, có thể xem là đúng thời điểm. May mắn được anh yêu thương và cũng đã yêu anh đến chẳng thể nào thiếu được. Tôi cứ nghĩ sóng gió đã qua đi hết, kiếp nạn gánh vậy là đủ. Chúng tôi đã có thể sống bình yên. Nhưng rồi đến một ngày, Việt đón tôi về nhà anh ấy để bàn chuyện cưới. Mẹ Việt từ sau chuyện kia liền thay đổi thái độ với tôi. Có lẽ bà hiểu được những gì mà tôi đã phải chịu và người chồng cũ của mình gây ra. Bà quan tâm tôi còn nhiều hơn cả Việt nữa, kể cả chuyện cưới cũng là bà đề nghị. Việt đưa tôi về quê nói chuyện với bố mẹ, rồi hai đứa lại lên thành phố. Hôm nay đến nhà cả mẹ anh để đi xem ngày. Ở nhà không thấy ai ngoài cô giúp việc, anh lại hỏi: mẹ cháu đâu? Cô giúp việc nghe vậy cũng trả lời: bà ấy đi ra ngoài từ sáng sớm chưa thấy trở về, tôi cũng không biết đi đâu. Lời vừa nói xong, tiếng xe ở phía ngoài chạy vào trong sân. Tôi và Việt cùng nhau đi ra ngoài, thấy bà đang vội vàng đi vào. Hai đứa đến rồi à, mau mau đi với mẹ. Nói rồi bà túm lấy tay hai chúng tôi định kéo đi thì bị Việt giữ lại. Đi đâu mà mẹ vội thế? Đi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Chúng con rất bình thường, sao phải kiểm tra sức khỏe? Thì cứ đi theo mẹ, có ảnh hưởng gì đâu. Nói rồi bà kéo chúng tôi đi lại phía xe, mà Việt thấy vậy lại khẽ nhíu mày giật tay lại. Có chuyện gì mẹ nói rõ xem, con không thích úp mở như vậy. Bà nghe vậy mới dừng lại nhìn chúng tôi, nên mặt lộ rõ sự lo lắng, chần chừ một hồi rồi nói: người quen của mẹ trong trại giam gọi điện nói, ông ấy hiện tại đã bị chuyển sang trại cách ly vì kiểm tra sức khỏe đã bị nhiễm HIV. Cả tôi và Việt nghe vậy liền giữ người, tôi không dám tin vào những điều vừa nghe thấy. Nhưng có lẽ Việt vẫn còn bình tĩnh hơn tôi, anh nhìn đến bà mà chậm rãi nói: mẹ bình tĩnh đi, nếu thật sự Thủy bị lây nhiễm từ ông ấy sau lời đó, thì đứa bé sinh ra chắc chắn sẽ bị truyền từ mẹ sang con. Nhưng hai tháng trước, cô bị nhiễm trùng máu, bác sĩ đã kiểm tra và không có nói gì, chắc chắn là bọn con không sao đâu. Tôi lúc này cả người đã run rẩy, nên mặt căng thẳng cực độ, hai tay bấu chặt vào nhau không thể thốt lên được một lời nào. Phía thế vậy liền quay sang túm lấy bả vai tôi rồi an ủi: Thùy, đừng sợ, em chắc chắn không sao đâu. Tôi nghe vậy lại nhìn lên anh, hai hốc mắt đã đỏ ngầu mà lắp bắp nói: Việt, em thật ra có chuyện chưa nói với anh. Hôm cùng xuất viện, anh đưa hai mẹ con em về. Sau khi anh rời đi, ông ấy có đến. Lời nói của tôi khiến cả Việt và mẹ anh lộ rõ sự sửng sốt. Việt ngay sau đấy cũng gắt gào hỏi tôi hơn: tại sao lại không nói với tôi? Ông ấy đến làm gì? Tôi lúc này đã trở nên rối bời, nước mắt theo đó cũng chảy dài ra. Hai tay đưa lên khua lung tung mà nói: không có, giữa em và ông ấy không xảy ra chuyện gì. Nhưng mà chỉ là em có lấy một lọ hoa đập vào đầu ông ta rồi bỏ chạy. Khi ông ta đi, em mới quay lại thu dọn mảnh vỡ có dính chút máu, nhưng không cẩn thận đã để cứa trúng tay. Lời tôi vừa nói xong, nên mặt của Việt cũng thay đổi. Mẹ Việt lúc này túm lấy cánh tay tôi rồi gắt gao nói: Hai tháng, hai đứa từ hồi đến giờ có xảy ra quan hệ không? Việc không nói gì chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt thất thần, còn tôi lại nước mắt ngắn, nước mắt dài quay sang bà mà khẽ lắc đầu. Mẹ Việt lúc này kéo tôi lại phía xe. Thủy, đi với mẹ, còn thằng Việt nữa, đi kiểm tra luôn cho chắc. Nói rồi bà đẩy tôi vào ghế sau, dù cũng ngồi vào bên cạnh. Lại thấy Việt vẫn còn đứng đấy, bà liền gắt lớn. Còn đứng đấy làm gì? Nhanh lên nào! Việt nghe vậy mới sự tỉnh đi vào trong xe, rồi lái thẳng đến bệnh viện. Mẹ Việt trước đó cũng đã liên lạc với người quen ở đây, dặn dò để giữ kín mọi chuyện. Chúng tôi đi đến một căn phòng của cán bộ nơi đấy. Có một người đàn ông khoảng 50 tuổi, mặc áo blue trắng đang ngồi ở bàn làm việc. Mẹ anh túm tay hai đứa chúng tôi kéo vào, rồi nhấn xuống chiếc ghế ở đấy mà đi lại phía người đàn ông kia nói. Chị là chị gái của bác sĩ Loan. Chào Loan, nó gọi điện cho chú rồi đúng không? Người bác sĩ ấy nghe vậy nét mặt vẫn điềm đạm trả lời. Vâng, chị ngồi ghế đi, mình muốn xét nghiệm cho ai ạ? Cả hai đứa chúng nó, trẻ là cách đây khoảng 2 tháng. Con dâu nhà chị có đánh một tên cướp, nhưng tên đấy bị nhiễm HIV mà con bé lúc đó cũng bị chảy máu. Nó khi ấy không biết tên cướp bị nhiễm nên mới không nghĩ gì. Bây giờ 2 tháng có người nói thì nó mới nhớ đến. Giờ kiểm tra nếu không may có gì, chắc có thể cứu chữa kịp đúng không? Vị bác sĩ nghe vậy nhìn bà mà chậm rãi nói. Để chẩn đoán nhiễm HIV cho người từ 18 tuổi trở lên, xét nghiệm cần làm là tìm kháng thể HIV. Kháng thể này là những chất được hệ thống miễn dịch tạo ra khi bị nhiễm HIV và phải có thời gian mới có thể phát hiện được. Khoảng thời gian này thường là 4 đến 6 tuần đến 3 tháng sau khi bị nhiễm HIV. Người ta gọi thời gian đấy là giai đoạn cửa sổ. Nếu như làm xét nghiệm sớm trong giai đoạn cửa sổ sẽ cho kết quả không được chính xác. Vì thế nên tôi khuyên hai người một tháng nữa quay lại làm xét nghiệm sẽ chắc chắn hơn. Bà nghe vậy lại càng thêm sốt sắng. Muộn như thế mới làm xét nghiệm, lỡ không may liệu có cách cứu chữa không? Nếu một người được phát hiện dương tính với HIV thì sẽ được cho sử dụng thuốc ARV coi như là thuốc điều trị đặc hiệu. ARV làm giảm sự nhân lên của virus, sẽ kéo dài thời gian sống cho người bị nhiễm. Đặc biệt người sống vẫn khỏe mạnh như bình thường, hơn nữa còn giảm lây truyền sang người khác. Kéo dài thời gian sống, vậy sống được bao lâu? Còn không đợi vị bác sĩ trả lời, Việt liền nắm lấy tay tôi đứng dậy rồi nhìn đến ông ấy mà lên tiếng. Cảm ơn bác sĩ, một tháng sau chúng tôi sẽ quay lại làm xét nghiệm. Nói rồi anh cũng quay người kéo tôi đi ra ngoài, mà mẹ Việt thế vậy cũng vội vàng đứng lên theo sau. Hai đứa này còn chưa nói chuyện xong mà. Chúng tôi đi ra xe rồi trở về nhà. Vừa đến cổng, Việt quay lại nói với mẹ anh. Mẹ vào nhà đi, con đưa Thủy về. Bà nghe vậy lại nhìn anh có chút gì đó e ngại rồi nói. Việt, hai đứa, thời gian này. Việt không để cho bà nói hết, liền lên tiếng cắt ngang. Mẹ vào nhà đi. Bà thế vậy cũng chẳng nói gì nữa, lại quay sang nhìn tôi bằng một tia thương cảm, rồi vỗ nhẹ lên bàn tay tôi như một lời động viên mà nói. Được rồi, mẹ vào nhà đây. Nói rồi bà mở cửa bước xuống, Việt cũng lái xe trở về chung cư. Suốt cả một đoạn đường chúng tôi chẳng nói với nhau câu gì. Tôi đẩy cửa rồi đi thẳng vào trong phòng, đến chiếc giường mà ngồi phịch xuống. Cả người lúc này vẫn thẫn thờ. Mặc dù vẫn chưa có kết quả, nhưng trong lòng thật sự vẫn không thể không lo sợ. Nếu như đúng Việt nói, cốm khi bị nhiễm trùng máu, bác sĩ không có phát hiện, vậy có nghĩa khi tôi bị cưỡng bức, ông ta không bị nhiễm HIV. Nếu sau thời gian đó ông ta mới nhiễm bệnh, vậy thì khi nhặt mảnh thủy tinh ấy, tôi chắc chắn đã bị truyền nhiễm. Thật may mắn, thời gian đấy vì chuyện đứa bé, rồi chuyện gia đình tôi, giữa tôi và anh không có xảy ra quan hệ. Nếu không, đối với người đàn ông này, tôi thật sự cảm thấy xe sứt rất nhiều. Hai hàng nước mắt bỗng nhiên chảy dài xuống, bàn tay cũng run rẩy bấu chặt vào nhau. Đi qua hết kiếp nạn này đến kiếp nạn khác, tôi tưởng chừng đã chẳng thể gắng gượng nổi nếu không có anh ở bên cạnh. Nhưng cho đến bây giờ, nếu một tháng sau quay trở lại xét nghiệm, kết quả là dương tính, vậy thì tôi phải làm sao đây? Kéo dài được sự sống thì làm sao chứ? Đời người ai chẳng phải chết, chỉ là sớm hay muộn thôi. Nhưng căn bệnh này nó là nỗi khủng hoảng ghê gớm. Tôi chắc chắn rằng bản thân sẽ chẳng thể nào sống bình thường được nếu biết mình mắc phải. Và người tôi cảm thấy lo lắng nhất chính là anh. Tôi biết anh sẽ chẳng rời bỏ tôi nếu có xảy ra chuyện gì, nhưng chính vì điều đấy mới khiến tôi say sứt. Phía lúc này từ phía ngoài đi lại chỗ tôi rồi ngồi xuống bên cạnh, bàn tay đưa lên thấm nhẹ từng giọt nước mắt, nên mặt vẫn bình thản nói: đừng nghĩ ngợi linh tinh, cũng đừng khóc nhiều, như thế mặc váy cưới sẽ không đẹp. Tôi nhìn anh mà lòng đau thắt lại, nước mắt cứ thi thoảng chảy ra không ngừng, cố gắng gồng mình lên để nói: Việt, chuyện đám cưới em muốn dừng lại. Anh nghe vậy nhưng nét mặt lại vẫn bình thản nhìn tôi mà nhẹ nhàng cười một cái, rồi chậm rãi nói: tôi gặp em vào một đêm giữa hạ, thời tiết khi ấy nóng đến oi bức, một cơn mưa lúc đó lại vô cùng hiếm hoi. Đến bây giờ đã là thu của tháng 10, trời xanh cuối cùng đã chờ đợi được một cơn mưa phùn, còn tôi vẫn đang chờ đợi bàn tay em. Chuyện đấy hãy để sau khi... Lời chưa kịp nói hết, anh đưa ngón tay lên chạm nhẹ vào môi tôi để ngăn lại. Bàn tay kia cầm lấy tay trái của tôi đưa lên trước mặt, chiếc nhẫn sáng lấp lánh hiện rõ trước mắt. Anh lại nhẹ giọng nói: tôi không quan tâm những chuyện khác, cho dù trời cao có sập cũng không thể thay đổi được quyết định của tôi. Tôi chỉ biết nhẫn em đã đeo, mặc nhiên em sẽ là vợ tôi, không cần phải đợi ngày tháng nào, tôi muốn càng sớm càng tốt. Nhưng nghe lời tôi, sẽ không có chuyện gì hết. Và hứa với tôi, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được để nó ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của chúng ta. Nước mắt vẫn cứ chảy dài xuống, thấm vào đầu lưỡi mạ đắng. Tôi nhìn anh mà lồng ngực ướt nghẹn lại, mí chặt lấy môi mình mà khẽ gật đầu một cái. Phía thế vậy bờ môi lại cau lên ý cười, rồi từ từ cúi mặt xuống áp sát vào gương mặt tôi. Khi bờ môi gần chạm vào nhau, tôi lại bơ giác quay mặt đi né tránh. Phiến lúc này đưa tay lên giữ cằm tôi lại, giọng nói trầm xuống: tôi muốn. Tôi nghe vậy lại tròn mắt nhìn anh. Không lẽ anh... Việt, chuyện này... tôi vừa nói em điều gì? Nhưng... nửa câu sau liền bị anh nuốt trọn vào miệng, đầu lưỡi mạnh bạo luồn vào bên trong gắt gao, rút hết những dư vị. Cả người dần dần ngã xuống giường. Anh theo đà nắm lên người tôi, bàn tay cũng bắt đầu luồn vào bên trong áo. Tôi có hơi sợ, đưa tay lên giữ lấy tay anh. Dù sao khi chưa nắm rõ kết quả, tôi cũng không muốn anh bị chút thương tổn nào. Việc thế vậy mới chịu rời khỏi môi tôi, đôi mắt hình như có chút mệt mỏi. Cũng phải thôi. Anh thời gian qua chạy ngược chạy xuôi, lo việc phụ án, rồi bố mẹ tôi ở quê nữa. Thật sự không có thời gian để nghỉ ngơi. Thùy, tôi sẽ nhớ. Không phải tôi không hiểu ý anh, nhưng mà lúc này... Việt, tin tôi, được không? Tôi lúc này chẳng còn lời nào để chạy trốn, nơi khỏe mắt đã cảm nhận được một dòng nước chảy ra, tôi chỉ có thể gật đầu một cái. Khoảnh khắc tôi và anh cùng kêu lên một tiếng, Việt cũng mệt nhoài gục lên trên lưng tôi, hơi thở nóng phả dọc lên đường xương sống. Thế mà tôi và anh đã xảy ra quan hệ khi mà chưa biết chắc tôi có bị nhiễm HIV hay không. Việt kéo tôi vào lòng anh rồi ôm lấy, mà tôi thấy vậy lại khẽ hỏi: Việt, anh không sợ sao? Nếu lỡ mai em... Anh không để tôi nói hết, vòng tay ôm tôi cũng siết chặt lại, giọng nói có phần trùng xuống: tôi sợ chứ, nhưng tôi sợ em một mình làm, sợ em một mình suy nghĩ, sợ em một mình buồn, sợ em một mình đau đớn, sợ em một mình bệnh tật. Sống bao lâu cũng được, tôi không đặt nặng. Tôi chỉ cần đến ngày cuối cùng vẫn có thể ôm em vào lòng mà bình yên ngủ giấc dài. Trời cao ơi, nếu chẳng may xảy ra, xin ngài hãy nghe đến ước nguyện của tôi. Hãy bảo vệ người đàn ông qua đỗi hoàn hảo này để anh mãi một đời bình yên. Những ngày về sau, tôi và anh cũng chẳng để tâm đến chuyện đấy nữa. Ngày cưới cũng đã định vào cuối tháng này. Có một điều cần nói đến nữa là khu trọ của chị Hằng đã bị công an triệt phá. Tất cả đều bị bắt đưa lên công an thành phố, kể cả con Trang. Tôi biết chuyện đã nhờ Việt đứng ra giúp đỡ chị Hằng và anh Hải cho hai người bọn họ được thoát tội. Còn tất nhiên con Trang chắc chắn phải tù mòn gông. Ngày đầu nó bị bắt khi đang mang trong người một lượng ma túy tổng hợp khá lớn. hình như là của một đại gia nào đó nhờ cầm để chuẩn bị cho buổi sinh nhật. Chỉ tiếc là đại gia kia có tiền bịt miệng công an, nên cho dù con Trang có khai thế nào đi nữa cũng không được giảm chút khoan hồng nào. Ngày cưới rồi cũng đến, chúng tôi tổ chức hôn lễ ở một nhà hàng. Ngoài gia đình của hai bên thì còn lại là số ít bạn bè. Gia đình tôi ở quê cũng chẳng thân thiết với ai, nên tôi chỉ mời chị Hằng và anh Hải. Mà mãi cho đến hôm cưới tôi mới biết là hai người đó yêu nhau. Ngày trước thấy hai anh chị mày tao như kẻ thù, không ngờ lại đổ sập vào nhau như thế. Kể ra nghĩ cũng buồn cười. Tôi có mời thêm cả gia đình cô Hà, người đã cưu mang tôi những tháng ngày cuối của thời kỳ sinh nở, và tất nhiên không thể không có sự có mặt của Hiếu. Anh đến sự đám cưới tôi trong bộ vest lịch lãm, chỉ là bên cạnh anh lúc này có một bạn gái xinh đẹp và trẻ trung. Tôi còn nhớ cái lần cùng Việt đến nhà cô Hà gửi thiệp mời. Hiếu nghe tin nét mặt cũng không quá ngạc nhiên, anh chỉ nhìn tôi nói. Khi nói thương em là anh nói thật, chỉ là nếu đã có người đàn ông khác làm điều đó, vậy anh sẽ để em cho yêu thương ấy. Còn tình thương này, anh sẽ dành cho cô gái khác. Và rồi anh đã làm được điều đó. Cô gái cùng anh đến dự lễ cưới của chúng tôi quả thực xinh đẹp. Hy vọng hai người có thể mãi hạnh phúc. Sau hôn lễ một ngày, cũng là ngày tôi đến hẹn quay lại bệnh viện kiểm tra. Lần này chỉ có tôi và Việt đến, nhưng anh lại không làm xét nghiệm. Tôi hỏi thì anh bảo, anh sao cũng được, quan trọng là vợ. Đấy, người chồng của tôi lúc nào cũng yêu thương tôi, kể cả qua từng lời nói. Tôi đi vào phòng lấy máu, rồi ra ngoài ngồi cùng anh ở ghế chờ đợi kết quả. Bác sĩ nói có hai phương pháp để xét nghiệm thử máu HIV, là phương pháp test nhanh sẽ có kết quả trong 20 phút và phương pháp ELISA kết quả sau 3 tiếng. Vì để chắc chắn, tôi đã làm phương pháp thứ hai. Sau 3 tiếng đồng hồ với phương pháp ELISA, vị bác sĩ là người quen của mẹ Việt bước ra ngoài gọi chúng tôi vào trong. Ông cầm bản kết quả trên tay, xem đi xem lại một hồi rồi nhìn chúng tôi bằng nét mặt có chút căng thẳng nói. Việt, cậu có muốn thử xét nghiệm không? Một câu hỏi ấy lại khiến tôi hoang mang. Ông nói như vậy liệu có phải... Việt lúc này nhìn ông vẫn bình thản trả lời. Không cần, tôi chỉ muốn biết vợ mình có được khỏe hay không thôi. Ông nghe vậy lại nhìn chúng tôi một lúc rồi thở dài. Bàn tay đưa lên bỏ chiếc kính lão xuống rồi chậm rãi nói. Thực ra HIV không còn là một bản án tử hình nữa. Nó đã có thuốc kéo dài thời gian sống cho người nhiễm phải. Vậy nên hai người cũng đừng lo lắng. Tôi hiểu những gì vị bác sĩ ấy muốn nói đến. Trước khi đến đây tôi cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý, dù như thế nào cũng không được gục ngã. Vậy mà khi nghe những lời nói ấy, tôi lại chẳng thể kìm được nước mắt của mình. Thì ra đến cuối cùng, ông trời cũng đã bỏ quên tôi. Phía lúc này chỉ nắm lấy tay tôi, rồi nhìn ông bác sĩ kia mà điềm tĩnh nói. Vậy bác sĩ hãy kê thuốc đi. Ông bác sĩ nghe vậy nét mặt lại không hiểu chuyện mà hỏi. Hai người muốn lấy thuốc làm gì? Không phải bác sĩ bảo người nhiễm HIV sẽ điều trị bằng thuốc sao? Đúng, tôi có bảo thế, nhưng hai người bị nhiễm sao mà dùng? Tôi và Việt lúc này trở nên ngây ngốc nhìn ông mà nói. Vậy khi nãy? Khi nãy tôi còn chưa nói hết thì cô đã khóc lóc rồi. Tôi bảo hai người cũng đừng lo lắng vì kết quả xét nghiệm là âm tính. Cái ông bác sĩ này thật là biết trêu người. Âm tính thì nói là âm tính. Nói dài dòng thật khiến người khác khiếp sợ. Tôi đang khóc liền ôm chầm lấy Việt mà khóc to hơn. Nhưng nước mắt lần này là của sự vui sướng. Chồng ơi, chúng ta không sao rồi. Anh lúc này cũng ôm lấy, bàn tay vỗ nhẹ lên bờ vai đang run rẩy, bờ môi khẽ cong lên một nụ cười mà nói. Chuyến đi tuần trăng mật, ngày mai sẽ khởi hành. Để chuẩn bị cho tuần trăng mật lần này, anh đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết và tiền của. Việt mua một căn biệt thự ở bên Pháp, nằm tách biệt hẳn với khu phố đông đúc. Căn biệt thự được nằm độc lập ở giữa một khu rừng. Tôi vừa đặt chân vào cũng không khỏi kinh ngạc. Việt, anh thật sự mua khu này sao? Anh lúc này xách hành lý vào bên trong nhà rồi nói. Anh không mua, là vợ mua mà. Em mua lúc nào? Anh không biết, nhưng nó là đang đứng tên em. Tôi nghe vậy cũng chỉ mỉm cười, Bởi vì quá quen với điều này, Phi vẫn thi thoảng mua một cái gì đó. Khi tôi hỏi thì lại bảo tôi mua vì nó đứng tên tôi. Căn biệt thự khá rộng, có rất nhiều phòng, đặc biệt có cả bể bơi và một vườn hoa đủ loại. Việc mua ở đây nhưng chỉ để đến khi nào chúng tôi đi nghỉ mới dùng đến, còn không anh thuê người đến canh chừng và dọn dẹp. Trời hôm nay nắng đẹp, anh lại đề nghị đi bơi. Tất nhiên ở một không gian đẹp thế này, tôi cái gì cũng thích thú. Chúng tôi thay quần áo rồi đi ra phía sau biệt thự. Nơi đây có một hồ bơi khá lớn, với nước mặt nước khá trong, lại còn có cả ghế nằm tắm nắng. Chúng tôi vừa đi lại ngồi xuống, không hiểu sao trong đầu tôi lại lóe lên một ý nghĩ nghịch ngợm. Tôi quay sang nói với Việt, em xuống tắm trước nhé. Nói rồi tôi cũng đứng dậy đi lại phía hồ rồi nhảy xuống. Nước ở đây thật sự dễ chịu, quang cảnh lại bắt mắt. Không thể ngờ một cô gái quê như tôi cũng có cơ hội được ngắm nhìn một khung cảnh đắt giá như vậy. Khi ra đến giữa hồ, bỗng nhiên lúc này dưới chân kéo đến một cơn chuột rút. Tôi không cử động được, nước đá chảy vào khoang miệng. Tôi dùng tay đập mạnh lên mặt nước, cứ thụt xuống rồi lại ngoi lên. Việt, em bị chuột rút. Anh thấy vậy nên mặt hốt hoảng, liền vội vàng chạy đến rồi nhảy xuống bơi lại chỗ tôi. Thùy, đợi tôi. Khi tôi bắt đầu chìm xuống, cũng là lúc anh túm được eo tôi kéo về thải bể. Tôi lúc này mới bật cười lớn một cái. Việt thế vậy mới dần hiểu chuyện nên mặt liền giận dữ nhìn tôi. Thùy, em được lắm. Tôi thấy anh như vậy liền phải hạ giọng. Em chỉ đùa chút thôi, trông giận là giảm tuổi thọ đấy. Tôi nghĩ nếu không trừng phạt em mới giảm tuổi thọ. Tôi còn chưa kịp hiểu được ý anh nói gì, Việt đã xoay người, đẩy lưng tôi áp vào thành bể. Bờ môi anh khẽ cười một cái, rồi từ từ cúi xuống hôn lên môi tôi. Tôi thấy vậy cũng chẳng ngần ngại gì, liền vòng tay qua cổ anh mà hôn đáp trả. Hai chiếc lưỡi cuốn dính lại nhau, bờ môi mềm mại khẽ hút chặt lấy. Nụ hôn từ dịu nhẹ lại chuyển dần sang mãnh liệt. Cho đến khi hô hấp của cả hai đã trở nên khó khăn, Việt mới rời môi mình xuống cổ tôi. Bàn tay anh từ từ cởi chiếc áo tắm của tôi vứt sang một bên. Mặc dù là đang mơ màng, nhưng tôi vẫn phải lên tiếng. Việt, ở ngoài này không được. Anh cũng chẳng để tâm đến điều đó, chỉ khẽ thì thầm vào tai tôi. Sẽ không có ai. Chúng tôi đổi hết tư thế này đến tư thế khác, một lần dây dưa để rút hết sức lực. Giây phút cả hai đã đạt đến sự khoái cảm, tôi và anh lại cùng lúc gọi tên nhau. Việt, Thùy. Tôi nghe vậy lại bật cười nhẹ một cái rồi nói, có phải là chồng định nói là chồng yêu em đúng không? Việt lúc này vẫn gục trên người tôi, hơi thở vẫn còn gấp gáp mà trả lời. Điều đấy anh không cần nói, vì anh sẽ thể hiện bằng hành động. Anh định nói là cái khác. Là cái gì? Việt bỗng nhiên im lặng một lúc, hơi thở nóng bỏng phả vào bên tai tôi. Giọng nói nam tính vang lên. Anh muốn nói, vợ ơi, không được rồi, anh muốn nữa. Hả? Tôi chỉ kịp kêu lên một tiếng, cả người là bị anh đem ra lan qua lan lại. Tôi chỉ biết uất hận mà lên tiếng. Phạm Quốc Việt, anh không phải là người. 3 năm sau. Tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi vội vàng lấy trong túi sách ra. Nhìn cái tên hiện trên màn hình rồi khẽ mỉm cười mà nhấc máy. Chồng gọi em. Vợ mua xong chưa? Anh đi đón vợ nhé. Tối nay đi ăn tiệc. Ăn tiệc sao? Tiệc gì thế? Vợ quên rồi à? Ngày chúng ta gặp nhau. Tôi nghe vậy lại khẽ cười. Ngày ấy chúng tôi gặp nhau cũng là ngày bé Cúm sinh ra. Chỉ đáng tiếc là ăn mừng ngày này lại chỉ có hai chúng tôi. Năm nào chồng cũng làm tiệc kỷ niệm. Em quên làm sao được? Chỉ trêu chồng thôi. Được rồi, em bây giờ đang ở trung tâm thương mại. Tuần lệnh vợ, anh có mặt ngay. Nói rồi tôi tắt máy đi ra phía ngoài đợi, thì từ phía sau một giọng nói của người phụ nữ vang lên. Đừng chạy lung tung, Cúm. Cái tên ấy làm tôi sững người, theo một phản xạ mà quay lại. Một đứa bé trắng trẻo bụ bẫm lon ton chạy đến túm chân tôi mà mếu máo nói. Cô, mẹ không mua đồ chơi cho Cúm. Tôi thấy vậy lại ngồi xuống túm lấy nó. Đôi mắt này thật sự làm tôi kinh ngạc. Tại sao lại có thể sống đến như vậy? Lúc này, người phụ nữ kia đi đến bế lấy đứa bé lên rồi quát nhẹ. Lần sau không được chạy lung tung với người lạ nghe chưa? Tôi nghe vậy liền đứng dậy nhìn người phụ nữ kia, không hiểu sao có chút nghẹn giọng nói. Chị, bé được bao nhiêu tuổi rồi ạ? Cô ta nhìn tôi cũng trả lời. 3 tuổi rồi cô. Nói rồi cô ấy cũng ôm đứa bé đi ra ngoài với một chiếc taxi ngồi lên. Còn tôi lại ngây người đứng chôn chân ở đấy với hai hốc mắt đã đỏ ngầu. Nếu con tôi còn sống, có lẽ nó cũng đã 3 tuổi. Và đứa bé này, tại sao đôi mắt nó lại giống anh đến như vậy? Từ lúc này xuất hiện một cảm xúc kỳ lạ, ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn phía trời xanh kia. Ông trời, có phải ngài đã đem đứa bé trở về? Lời vừa dứt, trời bỗng nở một cơn nắng to, rực rỡ và lấp lánh như sự tinh nghịch của đứa trẻ kia. Nếu thật sự có kỳ tích xảy ra, tôi sẽ đi tìm lại trái tim nhỏ của mình. Chiếc xe dừng trước một khách sạn 5 sao khá sang trọng, tôi nhìn qua lớp cửa kính cũng có chút kinh ngạc rồi quay sang anh nói. Việt, anh ở đây sao? Anh nghe vậy mỉm cười gật đầu một cái rồi xuống xe đi sang mở cửa cho tôi. Hôm nay là ngày kỷ niệm nên tôi cũng váy cưới sung sính ghê gớm lắm. Chúng tôi đi vào trong hướng thẳng đến thang máy mà bước vào. Lại thấy anh lên tầng cao nhất nên hỏi. Chỉ là ăn một bữa thôi mà, có cần thiết phải chọn tầng cao nhất không? Anh lúc này nhìn đến tôi mà bình thản trả lời. Cần chứ. Từ ngày vậy cũng chỉ nhún vai một cái rồi không nói gì thêm. Khi cánh cửa thang máy mở ra, phải đưa tôi đến trước một căn phòng rồi mở cửa. Tôi nhìn tấm bảng nhỏ được treo trên cao kia cũng có chút ngạc nhiên liền lên tiếng. Lời này anh hình như hơi cầu kỳ thì phải, phòng tổng thống. Việt không nói gì, chỉ đưa tay ra ôm lấy eo tôi đi vào bên trong, thật sự lúc này còn kinh ngạc hơn nữa. Mặc dù 3 năm qua anh vẫn luôn quan tâm tôi, chăm sóc cho tôi từng chút một, nhưng thật sự lần này là điều đầu tiên tôi thấy anh làm. Căn phòng ngập tràn bóng bay, đường đi trải dài những cánh hoa hồng, dưới ánh sáng mờ ảo của ánh nến, mọi thứ bỗng trở nên huyền ảo. Tôi sửng sốt quay sang nhìn anh mà không thốt nổi nên lời. Việt, thế này. Anh thấy tôi như vậy cũng cười một cái rồi lên tiếng. Lúc làm xong cái này, anh cũng ngạc nhiên giống vợ vậy. Tự tay anh làm sao? Việt gật đầu một cái rồi kéo tôi ra phía ngoài ban công. Nơi đấy được đặt một bàn tiệc nhỏ, rượu vang, món ăn Tây, ánh đèn vàng và nhìn xuống thành phố vào đêm đang rực rỡ. Cảnh tượng ấy thực sự khiến tôi cảm kích vô cùng. Anh đi lại kéo một chiếc ghế ra để tôi ngồi xuống, rồi cũng đi về phía đối diện mà ngồi vào vị trí của mình. Việt với tay lấy chai rượu vang, bật nắp rồi rót vào 2 ly. Người đàn ông này xa 3 năm rồi mà anh vẫn lịch lãm và có sức hút đến như vậy. Việt đưa một ly sang cho tôi rồi cầm ly của anh nâng lên. Chúc mừng năm thứ 3, vợ vẫn luôn ở bên anh. Tôi nghe vậy cũng mỉm cười một cái, rồi nâng ly mình chạm nhẹ vào chiếc ly của anh mà nói. 3 năm, em vẫn chỉ biết nói một câu. Cảm ơn anh, chồng của em. Chúng tôi uống cạn ly rượu, Việt lại giúp tôi cách thức ăn rồi đẩy sang. Anh chăm chút cho tôi không khác gì một đứa trẻ vậy. Tôi nhìn người đàn ông ấy lại khẽ bật cười. Việt, những cái này em có thể làm được. Được rồi, anh biết, nhưng những gì anh có thể làm được cho vợ, anh muốn tự tay làm. Tôi nghe vậy lại gắp một chút thức ăn đưa lên miệng anh. Vậy để em đút cho chồng. Việt nhìn tôi cười một cái rồi nhận lấy. Một lúc sau lại lên tiếng. Phải rồi, ngày mai có triển lãm ô tô ở bên Pháp. Họ mời anh sang tham dự. Có lẽ sẽ đi mất mấy ngày. Nếu vợ sợ buồn thì dọn sang ở với mẹ vài hôm. Tôi nghe vậy đặt nhẹ đôi đũa xuống rồi nói. Mai anh bay chuyến mấy giờ? Anh đi đêm nay. Đêm nay, gấp thế sao? Vậy sao không nghỉ ngơi một chút? Những thứ này... Việc không để tôi nói hết, sau một chút rượu ra ly rồi lên tiếng. Được rồi, ai biết cách sắp xếp công việc của mình. Tối nay chúng ta hãy cứ vui vẻ. Nói rồi Việc cầm chiếc ly của mình đứng dậy tiến lại phía tôi, rồi ghé vào tai tôi nói nhỏ. Mọi thứ anh chuẩn bị xong cả rồi, vợ chỉ việc giúp anh tiếp thêm sức lực cho chuyến đi đêm nay thôi. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Tôi nghe vậy lại bật cười thành tiếng rồi nhìn anh nói. Việt, từ khi nào anh lại trở nên biến thái như thế hả? Việt đặt chiếc ly xuống bàn, nhìn tôi mà khẽ nhíu mày. Không phải vì vợ 3 năm qua đẩy anh đến cảnh này sao? Vì em thì làm gì? Ai ngờ lời vừa dứt, Phi liền cúi xuống bế bổng lấy tôi. Hơi đột ngột khiến tôi có chút hoảng sợ mà hét lên. Hai tay theo phản xạ vòng qua cổ anh. Việt, anh làm gì thế? Anh nghe vậy lại bình thản bế tôi đi vào bên trong phòng rồi nói. Trả lời cho câu hỏi khi nãy của vợ. Tôi nghe vậy cũng hiểu được ý anh, lại ngoái đầu nhìn ra phía ban công. Nhưng chúng ta còn chưa ăn xong. Vậy thì vào đây tiếp tục. Nào rồi anh đi lại phía chiếc giường từ từ đặt tôi nằm xuống. Anh theo đà ở trên người tôi, hai chân quỳ trên đệm, một tay chống xuống, một tay nâng cằm tôi lên. Đôi mắt có chút dò xét mà nhìn chằm chằm vào gương mặt tôi. Thế có cái nhìn khác lạ, tôi cũng khó hiểu mà lên tiếng. Sao thế? Vì lúc này nét mặt trở nên nghiêm trọng hơn rồi nói. Ba năm qua vợ đã làm cái gì vậy? Anh cảm thấy nghi ngờ. Từ ngày vậy lại sản mát nhìn anh không hiểu. Nghi ngờ? Việt, anh nghi ngờ cái gì? Việt lại nhìn tôi bình thản nói. Nghi ngờ vợ bỏ thuốc anh. Anh điên sao? Thuốc gì? Việt bỗng nhiên im lặng, đôi mắt nhìn tôi chuyển sang sự say mê rồi mới chậm rãi nói. Thuốc kích dục. Tôi phải ngây người một lúc rồi mới hiểu được chuyện, liền bật cười một cái. Anh nghĩ vợ anh không đủ sức hấp dẫn đến mức phải dùng thuốc hại chồng mình sao? Việt nhìn tôi bở môi lại khẽ nhếch lên một đường rồi cợt nhả nói. Hiện tại anh đang rất tỉnh táo, không bằng bây giờ hãy chứng minh lời vợ vừa nói xem, anh sẽ suy xét lại. Tôi lại mỉm cười một cái, đưa tay lên gạt mạnh bàn tay anh đang giữ lấy cằm tôi. Rồi liền vòng tay qua cổ anh kỳ trả xuống. Một giây sau đó đảo ngược tình thế, xoay người anh nằm xuống tôi theo đà ở trên. Khoảng cách gương mặt chỉ cách nhau một gang tay. Con ngửi được mùi rượu cay nồng của đối phương. Tôi lại dùng điều bộ ngả ngớn, ngón tay di chuyển trước ngực anh, chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo sơ mi, rồi ghé vào tay anh mà thì thầm. Chồng à, anh xin lỗi em đi. Dứt lời, tôi còn khẽ cười một cái rồi đưa đầu lưỡi của mình chạy dọc lên vành tai của anh rồi xuống bên cổ. Bàn tay ở phía dưới thả chiếc thắt lưng cứng nhắc rồi kéo chiếc khóa quần. Một vật đã trở nên lớn sởn lên. Khi Việt rời khỏi môi tôi định vùi đầu vào ngực, tôi lại bất chợt lên tiếng. Việt, em muốn có con. Vừa nghe đến câu đấy, anh bỗng nhiên khựng lại, đôi mắt lại nhìn tôi có chút phức tạp. Ba năm qua chúng tôi vẫn thường xuyên xảy ra quan hệ nhưng lại không có em bé, chính là vì Việt muốn kế hoạch. Anh nói là nhớ lại cảnh tượng tôi năm sinh bé cốm, khiến anh đau lòng nên không nỡ để tôi phải chịu đau đớn như vậy nữa. Khi ấy, tôi cũng vừa mất đi con mình, cộng thêm những ám ảnh của năm đó, thực sự tôi muốn bình tâm lại nên cũng đồng ý. Chỉ là cho đến bây giờ đã 3 năm rồi, tôi muốn giữa chúng tôi có sự kết trái nảy nở. Chỉ là không hiểu sao mỗi lần nhắc đến chuyện này nên mặt anh đều có dáng vẻ như vậy. Tôi chưa bao giờ nghĩ là Việt không muốn chúng tôi có con là vì không yêu tôi. Bởi những gì anh làm cho tôi đều có thể cảm nhận được. Vậy nên việc anh lo sợ tôi sẽ mang nặng đẻ đau, tôi cũng chẳng lấy gì làm lạ. Nhưng có lẽ giờ cũng đến lúc tôi phải làm chọn bổn phận của mình. Thế Việt cứ mãi im lặng không trả lời, tôi lại lên tiếng. Việt, đừng lo được không? Anh nhìn tôi suy tư một hồi, mà trong đôi mắt ấy tôi lại chẳng thể tìm ra được một chút hoài nghi nào. Bất chợt, Việt lại cúi xuống hôn nhẹ vào bên cổ tôi, giọng nói trở nên trầm xuống. Được, bất kể là việc gì, chỉ cần em muốn. Lời vừa dứt cũng là lúc đầu lưỡi anh chạy dọc xuống đôi bờ xương quai xanh, cả người tôi theo đó cũng trở nên run rẩy. Trở lại giường, chúng tôi lại quấn lấy nhau một trận nữa, cũng chẳng biết đến khi đấy là mấy giờ, bởi tôi thật sự đã mệt lả mà ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau tỉnh lại, Việt đã còn chẳng ở bên cạnh, tôi đã dự định sẽ ra sân bay tiễn anh, nhưng có lẽ đêm qua mất sức quá nhiều nên ngủ chẳng biết trời đất gì. Với tay lấy chiếc điện thoại mới phát hiện tin nhắn của anh gửi đêm qua. Anh đi đây, vợ ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, còn thuốc bổ nữa, đến giờ phải nhớ uống. Anh đi 5 ngày rồi sẽ về. Đừng nhớ anh, bởi vì anh sẽ nhớ luôn cả phần của vợ. Thùy, đời này hãy sống thật vui vẻ, bởi vì anh yêu em. Tôi đọc dòng tin nhắn ấy mà lại khẽ mỉm cười. 3 năm qua đã quen thuộc với câu nói cuối của dòng tin nhắn. Tôi chẳng hề mảy may nghĩ gì. cho đến mãi sau này mới hiểu được. Hóa ra người đàn ông này không những vì tôi mà toàn tâm toàn ý, còn vì tôi mà gánh hết tất cả nỗi buồn của cuộc đời. Tôi rời khỏi khách sạn trở về nhà riêng của chúng tôi mà sửa soạn một chút. Hôm nay tôi có hẹn gặp một người để nói về một số chuyện đang khiến tôi hỗn loạn. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, tôi đi xuống hầm để xe. Chiếc xe Maybach 62S, món quà cho sinh nhật đầu tiên của tôi khi hai chúng tôi lấy nhau mà Việt đã tặng. Tất nhiên nhận được quà, tôi phải cấp tốc đi học bằng lái. Mặc dù là có xe riêng, nhưng tôi cũng chẳng đi đâu để dùng đến. Lâu lâu ra ngoài đi mua sắm cùng chị Hằng, còn không cũng chỉ đi taxi hoặc đi bộ cho tiện. Tôi mở cửa xe ngồi vào bên trong, lấy chiếc điện thoại ra bấm gọi cho một cái tên được lưu ở trong danh bạ. Đầu bên kia nhấc máy. Alo, em Thùy, vợ anh Việt ạ. Ừ, em biết rồi, khi nào em đến? Bây giờ em từ nhà đi, có lẽ khoảng một tiếng sẽ đến thôi. Hôm nay anh có việc đi ra ngoài, khi nào đến thì gọi anh. Anh đã căn dặn cấp dưới rồi. Dạ, em cảm ơn. Nói rồi tôi tắt máy, khởi động xe đi ra ngoài rồi lái đi thẳng. Nơi tôi đang đến đây chính là trại giam. Xe chạy liên tục trong một tiếng đồng hồ rồi dừng ở trước cánh cổng to lớn. Tôi đố gọi xe lại rồi mở cửa bước xuống, lấy điện thoại gọi vào số lúc nãy. Anh ơi, em đến rồi. Được rồi, cứ đi vào cổng nói là em đến gặp người thân. Khi nào vào phòng quản giáo thì gọi lại cho anh. Dạ. Tắt điện thoại rồi đi thẳng vào trong, tìm đến phòng quản giáo mà bước vào. Ở bên trong đấy là một người đàn ông khoảng 50 tuổi mà quân phục đang ngồi ở bàn làm việc. Nhìn thấy tôi, anh ta liền hỏi. Đến thăm người nhà hả? Đưa sổ đây. Tới lúc này nhìn anh ta chào một cái rồi lấy chiếc điện thoại ra định bấm gọi thì anh ta lại lên tiếng. Không phải gọi cho ai hết, muốn thăm thì cứ nổ sổ đây. Tôi nghe vậy chợt khựng tay lại, cười gượng một cái rồi đi thẳng vào bên trong mà nói. Dạ, em là em anh Tùng. Vừa nghe đến cái tên đấy, anh ta liền thay đổi sắc mặt, dáng vẻ cũng niềm nở hơn. À, chỗ anh Tùng hả? Phải nói sớm chứ. Anh ấy dặn rồi, đến thăm phạm nhân Phạm Quốc Hùng phải không? Dạ. Nói rồi tôi lấy trong túi ra một chiếc phong bì đã chuẩn bị sẵn mà để sang phía anh ta bằng cách khuôn mát nhất, rồi nói. Em có chuyện muốn nói riêng, nên có thể bố trí một phòng không có người được không? Mặc dù là có quen biết, nhưng cái gì thì cũng có luật của nó. Dù sao tiền phải trước quan hệ. Anh ta có vẻ cũng là thói quen, nên cầm lấy rồi đứng dậy nhìn tôi nói. Được rồi, đi theo tôi. Quay trở ra ngoài, thì số điện thoại vang lên, tôi nhìn số trên màn hình cũng liền bắt máy. Anh ạ, em gặp được rồi, cảm ơn anh nhé. Ừ, có gì thì cứ gọi cho anh. Dạ. Tắt điện thoại, tôi được đồng chí kia chỉ vào một cái phòng trống nhỏ. Vào đấy ngồi đợi, một lúc sẽ đưa phạm nhân ra. Dạ. Tôi gật đầu một cái rồi cũng đi vào. Trong căn phòng nhỏ hẹp chỉ có một chiếc bàn và hai ghế gỗ đã cũ được đặt đối diện nhau. Tôi ngồi đợi ở đấy mà trong lòng nóng như lửa đốt qua từng phút. Bên ngoài bắt đầu vang lên những tiếng bước chân lớn dần, rồi hai bóng người từ cửa bước vào. Đồng chí công an trong bộ quân phục đưa một người đàn ông mặc quần áo xộc tù nhân đến vị trí chiếc ghế đối diện tôi, rồi nói 15 phút thôi, có gì thì nói nhanh. Nói rồi, đồng chí đấy cũng quay người trở ra. Tôi nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt mình, trong lòng vẫn còn lóe lên những tia lo sợ mà cố gắng bình tĩnh nói. Tôi không mất nhiều thời gian với ông nữa. 3 năm qua, ông ở đây chắc cũng tự giàn vặt lương tâm mình. Dù thế nào, đứa bé cũng là máu mủ với ông. Tôi không nghĩ ông nhẫn tâm vứt bỏ nó chết. Ông ta nghe vậy nét mặt vẫn bình thản, hai tay bị còng lại đặt lên mặt bàn sườn sùi. Sáng vẻ vẫn khỏe mạnh, chẳng giống gì một người đang bị nhiễm HIV. Không phải năm đó công an đã cử đội cứu hộ xuống tìm kiếm và vớt được đồ của đứa bé rồi sao? Em gái thử nghĩ xem, có đứa trẻ nào rơi xuống sông vào thời tiết đó mà sống nổi không? Giọng nói cợt nhả của ông ta làm cả người tôi run lên. Hình ảnh của ngày ấy ùa về làm hai hốc mắt tôi đỏ ngầu. Lòng bàn tay siết chặt lại đến nổi cả gân xanh, rồi nhìn ông ta mà gồng mình lên nói. Nhưng họ không tìm thấy được thi thể của đứa bé. Nói đi, rốt cuộc con tôi còn sống hay không? Ông ta bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào tôi, cái nhìn so xé làm tôi sợ hãi. Cứ như vậy im lặng một hồi, rồi giọng nói ồm ồm lại vang lên. Còn. Chỉ một từ đấy thôi khiến cảm xúc tôi vỡ ra, hai hàng nước mắt chảy dài xuống mà đứng bật dậy nói. Vậy nó ở đâu? Mau nói tôi biết. Ông ta nghe vậy lại từ từ đứng lên, nhìn tôi cười một cái nham hiểm, rồi ghé vào mặt tôi mà cợt nhả nói. Gọi phòng riêng, anh sẽ nói cho em gái biết. Hai hốc mắt đỏ hoe trợn tròn lên nhìn ông ta, cả người tôi bắt đầu run rẩy mà lắp bắp nói. Ông nói gì? Em gái chưa già mà đã lãng tai rồi sao? Anh nói, gọi phòng riêng, anh sẽ cho em biết con chúng ta giờ đang ở đâu. Tôi nghe những lời nói ghê tởm ấy lại càng trở nên khiếp sợ kẻ trước mặt mình. Lảo đảo lùi lại một bước mà cố gắng giữ sự bình tĩnh nói. Ông mà không nói, tôi sẽ báo công an. Ông ta nghe vậy lại cười một cái đều cáng. Báo công an? Báo làm gì? Bắt anh. Ông ta đưa bàn tay bị còng lên trước, rồi hất mặt một cái, rồi lại nhìn tôi từ đầu xuống chân mà nói. Dạo này trông có vẻ mặn mà hơn đấy. Thằng con anh, chăm em cũng tốt tài phết. Ông ta chép miệng một cái rồi nói tiếp. Bố con chung một vợ, kể cũng có cái hay. Tôi nghe đến đây liền giận quá, lỡ tay tát ông ta một cái. Ai ngờ ông ta hòa thu dữ, đôi mắt đỏ ngầu trốn sang người tôi. Quá kinh sợ, tôi liền hét lớn lên. Ông ta bị HIV mà. À! Lúc này, đồng chí công an đứng ngoài kia vội vàng đi vào. Có chuyện gì thế? Ông ta bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, gương mặt lại trở nên bình thản, mà cười nói với anh công an kia. Không có gì đâu sếp, chiều em vợ cũ tí thôi mà. Đồng chí công an ấy nghe vậy, liền quay sang chừng mắt nhìn ông ta quát. Được rồi, đây không phải là chỗ để đùa giỡn, hết giờ thăm gặp rồi. Tôi lúc này mới hoàn hồn, cả người xu dày cầm lấy chiếc túi sách của mình rồi vội vàng chạy ra ngoài, mà chỉ kịp nói với anh công an kia. Xin phép đi trước. Tôi chạy thẳng ra phía cổng, đi đến chiếc xe mở cửa ngồi vào. Lúc này mới có thể bình tĩnh để thở. Cảm giác sợ hãi khi nãy vẫn còn ám ảnh quanh đây. Nước mắt tôi phủi thức lại chảy dài ra. Đứa bé, con tôi, hóa ra nó vẫn còn sống. Không lẽ là đứa trẻ vô tình trùng tên cốm mà tôi đã gặp ở trung tâm thương mại sao? Thật sự có điều trùng hợp đến như vậy. Mặc dù ông ta là kẻ không đáng tin, nhưng tôi linh cảm chuyện này sự thật. Chỉ là người phụ nữ ấy, tôi đến tên cũng chẳng biết, vậy có thể tìm đứa bé ở đâu? Bỗng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên khiến tôi giật mình. Nhìn cái tên được lưu đang hiện trên màn hình, tôi cố gắng kìm lại cảm xúc rồi bắt máy. Dạ, mẹ gọi con. Ừ, Việt nó nói với mẹ nó đi công tác mấy hôm, nhà cũng không có ai. Lát nữa sang đây, hai mẹ con ăn cơm. Dạ, con biết rồi, con cũng định qua mẹ luôn đây. Nói rồi tôi tắt máy, trước mắt gạt mọi chuyện sang một bên rồi lái xe trở về. Tôi đi thẳng đến nhà của bà mà lái xe vào trong. Cô liền giúp việc lúc này đi ra thấy tôi, liền lên tiếng. Thủy đến rồi à, vào nói chuyện với bà Phượng một lúc đi. Cô ra ngoài một chút hoa quả rồi sẽ về dọn cơm. Tôi nghe vậy cũng nhìn cô cười mà trả lời. Lúc nãy cháu đi ngay chợ có mua rồi, cô cầm và rửa sạch là được. Thế hả, tốt quá, đưa đây cho cô. Tôi mở cửa bước xuống rồi lấy túi hoa quả trong xe ra đưa cô Liên rồi cũng đi vào trong. Thế bà đang ngồi ở trong phòng khách xem tivi, liền đi lại rồi chào. Mẹ ạ. Bà nhìn tôi cũng niềm nở lên tiếng. Đến rồi à, lại đây ngủ một lúc đợi cô Liên dặn cơm. Hai mẹ con vào ăn. Tôi đi lại ngồi xuống bên cạnh bà nói chuyện một lúc, rồi cô Liên lên gọi xuống ăn cơm. Lúc này bà mới lên tiếng hỏi. Thế hai đứa định lúc nào mới đẻ? Tôi nghe vậy cũng lễ phép trả lời bà. Dạ, con dừng uống thuốc mấy tháng nay rồi mẹ. Ừ, dù sao cũng mấy năm rồi, gia đình mà có con cái sẽ hạnh phúc hơn. Với lại uống thuốc nhiều không tốt. Không hiểu sao nghe bà nói vậy, tôi lại nhớ đến cốm, trong lòng bỗng nhiên trùng xuống rồi nhẹ giọng nói. Vâng. Bữa ăn cứ thể trôi qua trong vài câu chuyện vui. Sau khi ăn xong, chúng tôi trả lại phòng khách. Cô Liên đem hoa quả lên rồi cũng đi xuống bếp dọn dẹp. Tôi lúc này rót trà ra mời bà rồi lên tiếng. Mẹ, hôm nay con đã gặp ông ấy. Người phụ nữ này suốt những năm qua, mặc dù không ở chung nhưng bà vẫn thường xuyên gọi điện hỏi han tôi. Lâu lâu lại rủ hai mẹ con đi mua sắm. Bà thật sự tốt với tôi để nỗi tôi đủ tin và kể với bà chuyện này. Bà nghe vậy cũng khựng người lại quay sang nhìn tôi, có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng bình thản nói. HIV giờ có thuốc điều trị, ông ta chắc cũng không để nỗi khổ đâu. Bà có đến gặp ông ta làm gì? Tôi nghe vậy lại nhìn bà một hồi, hai bàn tay bấu chặt vào nhau, rồi cũng lấy hết can đảm mà nói. Ông ta nói đứa bé vẫn còn sống. Tin này thật sự làm bà kinh ngạc. Qua đôi mắt của bà, tôi nhận thấy một sự khác lạ. Con đi tin lời ông ta sao? Thật ra con quyết định gặp ông ta là vì con đã vô tình nhìn thấy một đứa bé có đôi mắt. Nói đến đây, cổ họng tôi bỗng nhiên ức nghẹn lại. Rất giống với Việt. Con nghĩ dù ông ta có thú tính cỡ nào cũng sẽ không nhẫn tâm giết hại máu mủ của mình. Có thể đứa bé... Bà chẳng để tôi nói hết, liền lên tiếng cắt ngang. Vậy thì sao hả Thùy? Câu nói của bà làm tôi sững lại, chỉ biết im lặng nhìn khuôn mặt người phụ nữ ở trước mặt mình. Giờ mới thấy bà đã có nhiều nếp nhăn. Bà nhìn tôi bằng đôi mắt thương cảm, hình như có chút gì đó xe dứt, nhưng rồi cũng lên tiếng. Người mẹ nào tất nhiên cũng sẽ thương con mình. Mẹ biết con có ý định gì. Mẹ không phải là ghét bỏ con hay ghét bỏ đứa bé. Chỉ là con nên nhìn vào hoàn cảnh hiện tại. Con và Việt đã là vợ chồng. Tuy rằng giấy khai sinh của đứa bé là ở thân phận con trai của Việt, nhưng bởi vì là đứa bé không còn tồn tại. Bây giờ con muốn đón nó về để nó đối diện với thằng Việt bằng thân phận nào? Con riêng của vợ hay là em trai cùng cha khác mẹ? Kể cả mẹ nữa, mẹ gặp đứa bé với tư cách gì? Con riêng của chồng hay là cháu nội? Thùy, cái gì cũng phải nghĩ về sau và tính toán thật kỹ. 3 năm qua, con đã vượt qua được nỗi đau mất mát. Con đã có một gia đình tốt, một người chồng yêu thương mình, lại sắp có kế hoạch sinh con. Vậy tại sao không coi như cốm đã thật sự chết rồi đi? Những lời bà nói tôi đều thấm dần từng chữ. Tôi hiểu được suy nghĩ của bà. Nhưng là một người mẹ, tôi làm sao có thể bỏ rơi con mình khi biết nó vẫn còn tồn tại. Hai hàng nước mắt không hiểu sao lại cứ chảy dài ra. Tôi nhìn bà có chút lúng túng mà nói. Mẹ, nhưng mà con... Bà thế vậy lại đưa tay ra vỗ nhẹ lên vai tôi phải cái rồi nói. Mọi chuyện đều do con tự quyết định. Hãy suy nghĩ cho kỹ. Mẹ tin dù con làm gì, việc nó cũng sẽ ủng hộ. Chỉ là hãy nghĩ đến nó một chút. Nói rồi bà cũng đứng dậy mà đi về phòng. Còn tôi ngồi đấy với một đống hỗn độn ở trong đầu. Tôi biết Việt sẽ luôn mỉm cười gật đầu đồng ý, cho dù là tôi muốn điều gì quá đáng đi chăng nữa. Nhưng tôi cũng chẳng thể làm gì mà không nghĩ cho anh, bởi anh là người đàn ông mà cả đời này tôi mang nợ rất nhiều. Chỉ là ông trời nghiệt ngã thay, lại để tôi đem món nợ đời này lên đứa con nhỏ bé của mình. Tôi cần phải có trách nhiệm với nó, nhưng cũng cần phải giữ nghĩa vụ với anh. Trời ơi! Bao lần tôi đã giá như con tôi không phải là em trai anh, thì nỗi đau sẽ chẳng xe dứt đến như vậy. Tôi lái xe trở về nhà riêng, mà suốt cả quãng đường vẫn chưa thể nào bình tâm lại được. Tôi lững thững đi về phòng của mình, rồi ngồi phịch xuống chiếc giường. Đôi mắt lưng tròng nước chậm rãi nhìn khắp xung quanh là ảnh cưới hạnh phúc của một đôi nam nữ. Chỉ là có ai biết rằng, ở giữa bọn họ vốn là những món nợ ân tình. Tôi lấy chiếc điện thoại ở trong túi ra bấm số gọi cho anh Tùng. Anh nghe đây. Tôi có chút e ngại, chần chừ một lúc rồi cũng lên tiếng. Ngày mai em muốn vào gặp ông ta một lần nữa, không biết có được không anh? Không được đâu em, một tháng chỉ được một lần thăm gặp thôi. Mà mày vừa mới gặp xong lại còn chuyện gì nữa sao? Hay có cần anh chuyển lời hộ không? Tôi nghe vậy cũng vội vàng lên tiếng. Dạ không cần anh ạ. Em tưởng được thì em gặp hỏi thêm một số chuyện, nhưng không được thì thôi, để khi khác. Ừ, nếu có gì cần thì cứ bảo anh chuyển lời hộ cho. Dạ, à mà chuyện này anh đừng nói anh Việt biết nhé. Được rồi, yên tâm đi. Em cảm ơn. Nói rồi tôi cũng tắt máy, vứt điện thoại sang một bên, rồi thả người nằm xuống giường. Cùng lúc đấy, tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Tôi khẽ quay đầu nhìn sang, là Việt gọi video cho tôi. Với tay cầm lấy nó, cố gắng tỏ vẻ bình thường, nặn lấy một nụ cười rồi bắt máy. Trên màn hình chiếc điện thoại bắt đầu hiện lên gương mặt điển trai, giọng nói nam tính từ đấy phát ra. Vợ đang làm gì thế? Tôi nghe vậy cũng mỉm cười trả lời anh. Em mới ăn cơm cùng mẹ rồi về nhà xong, anh xuống máy bay rồi à? Bên đó đang là mấy giờ rồi? Anh vừa xuống, đang lại khách sạn lấy phòng, bên đây mới 7 giờ sáng thôi. Vậy phải ăn sáng rồi mới đến triển lãm chứ? Triển lãm trong 2 ngày, ngày mai mới bắt đầu, giờ anh về phòng sắp xếp một chút. Vừa ăn cơm rồi ngủ một giấc đi, tối anh sẽ gọi. Tôi nhìn anh cười một cái rồi gật đầu. Dạ, vậy chồng nhớ ăn uống đầy đủ nhé. Việt nghe vậy lại bày ra vẻ mặt cảm động. Được vợ quan tâm, anh chết đói cũng chịu. Này, không có đùa đâu đấy, nhớ lời em dặn. Tuân lệnh vợ. Lời vừa dứt thì một giọng nói của con gái vọng vào. Em Việt, đây là số phòng của anh. Việt quay mặt sang nói với người đấy mà tôi không thể thấy mặt. Được rồi, cô về phòng nghỉ ngơi đi. Thấy có vẻ nói chuyện xong, tôi mới lên tiếng hỏi. Ai thế? Nga, trợ lý của công ty, cô ấy đi cùng để thay anh giao tiếp với đối tác. Tôi nghe vậy cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, gật đầu một cái rồi nói. Vợ chồng về phòng đi, em ngủ một lát. Được rồi, vợ nghỉ ngơi đi nhé. Cuộc nói chuyện kết thúc, tôi tắt máy rồi ngồi bật dậy. Đầu óc tôi bây giờ chỉ nghĩ đến việc đứa bé, thật sự cũng chẳng có tâm trí nào để nghỉ ngơi nữa. Tôi bỏ chiếc điện thoại vào túi sách rồi vội vàng đi ra ngoài mở cửa xe ngồi vào. Có lẽ tôi nên tự tìm hiểu rõ chuyện này. Lái xe chạy thẳng đến trung tâm thương mại, tôi đỗ gọn lại rồi mở cửa bước xuống đi thẳng vào bên trong. Gặp người bảo vệ ở đấy mà lên tiếng. Chào hỏi, chỗ mình có phòng an ninh không anh? Người đàn ông trong bộ đồng phục quay sang nhìn tôi khẽ nhíu mày hỏi. Cô hỏi có chuyện gì không? Chẳng là chiều hôm qua tôi có đến đây mua đồ, vô tình đụng phải một chị. Chắc có sự nhầm lẫn nào đó nên chị ấy có cầm nhầm của tôi một số thứ. Tôi muốn xem lại camera khi đó một chút. Nói rồi tôi cũng lấy trong túi ra một tờ tiền 200.000 rúi vào tay anh ta. Người bảo vệ đấy cũng nhanh ý nhận lấy bỏ vào túi, rồi nhìn tôi bình thản nói. Cô đi theo tôi. Nói rồi anh ta dẫn tôi đi sâu vào bên trong khu trung tâm, rồi đến một căn phòng ở phía cuối mà đẩy cửa đi vào. Bên trong căn phòng là một hệ thống máy tính với hình ảnh từ mọi góc và vị trí trong trung tâm. Lúc này anh ta nhìn đến một người con trai đang ngồi trong đó mà lên tiếng. Chị khách này nói hôm qua có va phải một người và bị cầm nhầm đồ nên muốn xem lại camera. Cậu con trai kia nghe vậy cũng gật đầu một cái rồi nhìn tôi nói. Chị có nhớ hôm qua là khoảng mấy giờ không? Nhớ chính xác thì sẽ tìm thấy nhanh hơn. Tôi vội vàng lấy điện thoại trong túi sách ra, mở kiểm tra lại cuộc gọi. Hôm qua đụng phải thằng bé là ngay sau khi tôi nói chuyện điện thoại với Việt. Chỉ cần lướt qua vài cái đã thấy, tôi liền nói với cậu con trai kia. Vào lúc 4 giờ 15, ngay trước cổng thương mại. Cậu ta nghe vậy cũng thao tác vài bước. Một lúc sau đúng hình ảnh ngày hôm qua hiện ra trước mắt, tôi lại gấp gáp nói. Đúng rồi, chính là cô ấy. Cậu có thể cho tôi biết cô ấy đã vào mua đồ ở quầy hàng nào không? Được. Cậu ta kích chuột rồi có bàn phím phải hồi. Tất cả màn hình đều chuyển cảnh vào khung giờ buổi chiều hôm qua. Tôi đưa đôi mắt đảo rào rác nhìn qua rồi nhìn lại. Đôi mắt mở to khi bắt gặp được người phụ nữ kia. Đây rồi, cửa hàng này nằm ở tầng 2 phải không? Đúng rồi chị. Cậu có thể phóng to mặt chị ấy lên được không? Tôi muốn chụp lại ảnh. Được chị. Sau khi gương mặt được phóng ở góc rõ nhất, tôi lấy điện thoại ra chụp lại một tấm ảnh, rồi rút thêm một tờ 200.000 khác đặt lên bàn cho cậu con trai kia. Cảm ơn cậu. Nói rồi cũng quay người chạy vội ra phía ngoài, tìm hướng đi đến đúng nơi mà người phụ nữ kia đã ghé vào mua. Vừa bước vào cửa hàng, nữ nhân viên ở đấy đã liền đi lại phía tôi niềm nở nói. Chào chị vào xem đồ đi ạ. Tôi nghe vậy cũng chẳng chần chừ gì, liền lấy điện thoại ra, mở tấm hình ban nãy đưa cho cô ấy xem, rồi nói. Hôm qua, chị này còn đến đây mua đồ của cửa hàng mình phải không ạ? Cô nhân viên kia nghe vậy cũng nhìn vào điện thoại, suy tư một hồi rồi mới trả lời. Đúng rồi chị. Vậy bên mình bán hàng chắc có lưu lại thông tin của khách hàng đúng không? Dạ có. Vậy có thể cho tôi xin thông tin để liên lạc với chị ấy không? Xin lỗi chị, nội quy của shop em không cho phép tiết lộ thông tin khách hàng. Tôi nghe vậy có chút khựng lại, nhưng rồi cũng nhanh chóng nói. Hôm qua chị này có vô tình va phải tôi và cầm nhầm đồ. Tôi chỉ muốn liên lạc để lấy lại thôi, không có ý gì khác. Cô ta nghe vậy nhưng vẫn còn đắn đo. Chuyện này, nếu cô không tin tôi có thể để lại giấy tờ tùy thân hoặc gì cũng được. Cô ta có vẻ thấy tôi cũng khẩn thiết nên lưỡng lự một hồi dù cũng gật đầu đi lại phía bàn làm việc, lấy một quyển sổ ra rồi nói. Em chỉ có thể cho chị số điện thoại, chị chủ động liên lạc để lấy thông tin. Cảm ơn cô. Tất nhiên cô ta sẽ không để tôi thấy thông tin trong sổ sách. Sau khi giả tìm một hồi, tôi cũng có được số điện thoại của người phụ nữ kia. Cảm ơn cô gái kia một câu, rồi cũng trở ra phía ngoài, đi lại xe ngồi vào rồi bắt đầu suy tính. Tôi vẫn chưa biết cách, làm cách nào để có được địa chỉ, chắc chắn là không thể gọi điện dù cứ thế mà hỏi được. Tôi lái xe trở về nhà, bắt đầu tìm kiếm thông tin bằng cách nhập số điện thoại vào Facebook, nhưng không có bất cứ thông tin gì. Tôi lại tiếp tục nhập số điện thoại đó trên Zalo. Thật may, thông tin không bị khóa kín và tôi biết được tên người phụ nữ đó là Bích. Bức ảnh đầu tiên xuất hiện trên tường là hình ảnh một bé trai bụ bẫm đang tươi cười, tay còn ôm một trái báo nhỏ. Không hiểu sao bức hình đấy đẩy đến cho tôi một cảm xúc kỳ lạ. Tôi có linh cảm như đứa bé này chính là đứa con đáng thương suốt 3 năm qua của tôi. Tôi bắt đầu kéo xuống, tất cả đều là hình ảnh của đứa bé chủ chung với người phụ nữ ấy. Nhưng có vẻ như người phụ nữ này thời gian trước sống ở nước ngoài và mới về nước thì phải. Bởi tôi đọc được dòng trạng thái của chị ta, được gốm trở về quê hương. Thêm vào đó là những bức ảnh ngày trước đều được chụp ở một khung cảnh tôi dám chắc không phải là ở Việt Nam. Sau khi đã xem gần như hết tất cả trạng thái của chị đưa lên, tôi cũng lưu rất nhiều bức ảnh của đứa bé về máy. Lúc này tôi mới bấm số điện thoại của chị ta rồi bấm gọi. Tiếng chuông qua một hồi lại làm tôi thêm nóng ruột, lồng ngực đập mạnh mà cả người cũng trở nên căng thẳng. Âm thanh tút tút kéo dài mãi rồi cũng có tín hiệu từ đầu dây bên kia. Alo. Tôi có chút run rẩy nói. Xin hỏi có phải là số của chị Bích không ạ? Đúng rồi, ai đến nhỉ? Dạ, em là nhân viên của shop mà hôm qua chị đã đến mua hàng ở trung tâm đây ạ. Không biết chị còn nhớ không? Đối phương im lặng một hồi dù cũng trả lời. À, phải rồi, sao thế? Dạ, bên em đang chạy chương trình tri ân tặng quà cho khách mua hàng. Có lẽ hôm qua nhân viên bên em không cẩn thận, quên không gửi cho chị. Không biết chị có thể cho em địa chỉ để em cho người đem đến được không? Vậy sao? Thế sao hôm qua không nói luôn nhỉ? Là do bên em thất trách, nếu chị không phiền thì cho em thông tin địa chỉ nhà mình. Vậy đem đến số 176 đường IIZ. Dạ, cảm ơn chị, em sẽ cho người đem qua. Chào chị. Nói rồi tôi tắt máy, cũng vội vàng cầm túi sách mà lao ra ngoài, ngồi vào xe lái chạy thẳng đến địa chỉ mà chị ta vừa mới đọc kia. Căn nhà ấy được nằm trên mặt đường quốc lộ chính, cũng khá lớn. Tôi thấy vậy trong lòng không hiểu sao cảm thấy an tâm phần nào, vì ít ra đứa bé cũng được sống trong hoàn cảnh đầy đủ. Đỗ gọn xe lại rồi mở cửa bước xuống. Vừa ngay lúc đó lại nghe được tiếng cười khanh khách của đứa trẻ chạy ra phía cổng cùng giọng nói của người phụ nữ. Cốm, không nghịch nữa, đứng lại cho mẹ. Đường phố mỗi ngày lại trở nên đông đúc, tiếng còi xe chen lấn nhau kêu đến inh tai. Đứa bé có gương mặt sáng sủa, da trắng nõn, đôi mắt to tròn lóe lên sự tinh nghịch. Dưới tia nắng buổi chiều, nó nở một nụ cười toe toét và lon ton chạy. Phía sau đó là dáng vẻ hốt hoảng của người phụ nữ đang vội vã chạy từ trong nhà ra. Cốm, quay lại, xe kìa con. Tôi chẳng kịp nghĩ ngợi gì, chống ngực đập mạnh dữ dội. Đôi mắt kinh sợ trợn lên những tia máu đỏ mà như một phản xạ chạy về phía nó. Giây phút vòng tay tôi vừa bắt kịp đứa bé, bờ môi cũng bất giác khẽ cong lên một nụ cười. Còn chưa kịp tắt thì một lực mạnh phơi thẳng vào người tôi, rồi dầm một tiếng động lớn. Đau. Tôi ôm đứa bé ngã lăn ra đất, tiếng khóc thét của nó vang lên bên tai. Mọi người lúc này xúm lại đỡ lấy tôi lên mà xì xào nói. Ôi, có sao không? May là xe chạy chậm nhá, con nít phải để ý cẩn thận chứ. Tôi nghe vậy cũng gượng cười nhìn người ấy, cổ tay và chân có sức một chút nhưng may cũng không nặng. Dạ, không sao ạ. Lúc này mẹ đứa bé chạy đến giật lấy nó từ tay tôi rồi vội vàng nói. Cảm ơn cô nhé. Nói rồi chị ta cũng ôm đứa bé dỗ dành mà đi vào trong nhà. Còn tôi ngồi đấy nhìn rõ theo bao dáng đó mà lòng bàn tay đã siết chặt lại. Sau khi được mọi người đỡ dậy, tôi trở về xe của mình ngồi vào. Lúc này mới mở bàn tay ra nhìn vào và sợi tóc tơ còn nằm nguyên ở trong đấy. Tôi tìm một cái túi nhỏ bỏ vào rồi cũng lái xe đi thẳng. 3 năm rồi, đây cũng là lần thứ 3 tôi quay trở lại văn phòng này. Khi trước là xét nghiệm cha con, sau là anh em và giờ lại là mẹ con. Nghĩ vậy tôi lại cảm thấy nực cười. Cầm mẫu tóc của đứa bé đi vào bên trong với cả cô nhân viên nam ấy, tôi cũng nói thẳng vào vấn đề. Tôi muốn xét nghiệm mẹ con, càng nhanh càng tốt, kết quả phải chuẩn nữa. Cô gái kia nghe vậy cũng vội vàng cầm lấy một tờ giấy, đứng dậy đi lại chỗ tôi. Chị không sao chứ, tôi thấy trên trán chị bị chảy máu. Tôi nhận lấy tờ giấy đó thấm nhẹ lên trán mình rồi nói. Cảm ơn, tôi không sao đâu. Vậy được, chị có đem theo mẫu không? Tôi đưa mẫu tóc của đứa bé cho chị rồi lại giật một sợi tóc của mình đưa kèm theo. Vâng, mời chị vào phòng khách đợi kết quả. Cái phòng này 3 năm rồi vẫn không có sự thay đổi nào. Trên đồng hồ cũ vẫn treo gọn ở trên cao đó, kim chỉ dây vẫn cứ một vòng quay đều. Vẫn là cái cảm giác hồi hộp, căng thẳng như những lần trước. Hai lòng bàn tay tôi vã mồ hôi mà bấu chặt vào nhau. Cổ họng khô khan mà cốc nước ngay trước mặt cũng không đủ sức để cầm lên. Sau vài tiếng đồng hồ trôi qua, trời bên ngoài đã nhá nhem tối. Cô nhân viên bước vào, tay cầm một tệp giấy đưa cho tôi mà nói. Qua 2 mẫu nghiệm chị đưa, bên em tiến hành xét nghiệm, cho ra kết quả chính xác, 2 người là quan hệ huyết thống mẹ con. Tôi lúc này không biết nên khóc hay nên cười nữa, cả người bỗng nhiên sững lại với 2 hốc mắt đỏ ngầu. Tôi thanh toán tiền rồi cầm bản kết quả trở về nhà. Suốt cả buổi chỉ nằm trên chiếc giường khóc lóc với cái đầu trống rỗng. Cuối cùng tôi cũng đã tìm được đứa bé, tìm được con mình. Thật may nó sống tốt, sức khỏe mạnh, chỉ là nó chẳng biết tôi là ai. Bỗng lúc đấy tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi thấy người gọi đến liền lấy tay lau vội đi nước mắt. Cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình rồi đưa chiếc điện thoại lên trước mặt mà bắt máy. Màn hình hiện lên gương mặt của người đàn ông, ngay sau đó là ánh mắt hốt hoảng và giọng nói lo lắng từ đó phát ra. Thùy, chán em sao thế? Mặc dù tôi đã cố kìm nén xuống, nhưng không hiểu sao vì một câu nói của anh, mọi thứ liền vỡ òa ra. Nước mắt vô thức chảy xuống mà tôi chẳng nói lên được câu gì. Việt thế vậy càng thêm gấp gáp hơn. Thùy, có chuyện gì sao? Mau nói anh nghe đi, giờ anh sẽ bay về. Tôi nghe vậy mới nín lại tiếng khóc của mình mà nhìn anh nước nở nói. Không có gì đâu, tự nhiên nằm một mình buồn, em thấy tủi thân thôi. Cái chán này do không cẩn thận bị va vào cạnh tủ. Không sao đâu, anh cứ xong công việc ở bên đấy đi. Việt nhìn tôi bằng đôi mắt nghi hoặc mà hỏi lại. Thật sự không có chuyện gì chứ? Tôi nuốt nước mắt xuống, mím môi lại mà khẽ lắc đầu. Không có chuyện gì đâu, anh không tin em sao? Việt bỗng nhiên im lặng nhìn tôi một hồi rồi mới lên tiếng. Được rồi, anh chỉ gọi điện về hỏi thăm vợ thôi. Nếu không có chuyện gì, xong công việc, anh sẽ về sớm. Vợ nghỉ ngơi đi. Dạ. Tôi chẳng có tâm trí nào để hỏi han anh nữa mà liền tắt máy. Cảm thấy bản thân mình đôi khi quá ích kỷ. Nhưng giờ số phận đưa để tôi đến hoàn cảnh này. Đôi chân lạc đường giữa một ngã ba cô quạnh. Tôi chẳng thể nào biết nên đi lối nào mới là phải. Đều hôm đấy, cả người tôi bỗng nhiên nóng gian, hơi thở đã có chút nặng nhọc, đầu óc cảm thấy đau nhức. Tôi khẽ cựa mình đưa tay chạm nhẹ lên trán, rồi buột miệng nói. Sao lại sốt được không biết? Cả người bỗng nhiên mỏi nhức mà cố gắng gượng ngồi dậy, bước xuống giường, đi ra phòng khách tìm xem còn thuốc không. Chỉ là mọi thứ trước mắt cứ chao đảo, khiến tôi đứng cũng không vững. Tôi cảm thấy mình không ổn nên liền lấy chiếc điện thoại để đầu giường, bàn tay run rẩy tìm một cái tên được lưu trong danh bạ rồi bấm gọi. Tiếng chuông kéo dài rất lâu, rồi một giọng nói ngái ngủ vang lên. Alo. Tôi lúc này hơi thở đã trở nên nóng hừng hực, cả người không trụ được cũng liền ngã xuống giường, nhưng vẫn cố gắng gượng nói với người bên kia. Chị Hằng, em thấy không được khỏe lắm, em Việt đi công tác mấy ngày rồi, chị có qua đây được không? Đối phương nghe vậy giọng nói đã có chút tỉnh táo hơn. Sao thế? Đợi tí tao sang. Nói rồi chị cũng tắt máy, còn tôi cũng đuối sức mà từ từ để tuốt chiếc điện thoại xuống giường mà thiếp đi. Cho đến khi bên tai vang lên những tiếng lải cạch, thứ ánh sáng của điện phòng rọi xuống làm tôi khẽ nhíu mày, rồi mới từ từ mở mắt ra. Đầu tiên tôi thấy là gương mặt của chị Hằng đang ngồi gần đó mà khẽ lên tiếng. Chị đến lúc nào thế? Chị Hằng nghe vậy lại nhìn tôi gắt nhẹ. Mẹ mày, mày ngủ kiểu gì thế? Gọi tao sang mà đến nơi tao nhấn chuông với gọi cửa mày không được. Sợ có chuyện gì phải nhờ anh Hải trèo cổng vào. Mà cửa nhà chính cũng không khóa. Mày để thế mời trộm nó vào à? Nhưng cũng may, vì thế mà anh Hải mới mở cửa để tao vào được. Thế anh Hải đâu rồi? Lão về ngủ với con Tún mà còn đi làm nữa. Mà mày làm gì lại để sốt cao thế? Tôi đưa tay lên chạm vào chiếc khăn được đắp ở trên trán mà lấy nó xuống đưa cho chị, rồi mệt mỏi nói. Không biết được, tự nhiên em thấy cả người nóng quá mà tìm thuốc không có nên mới gọi chị. Mới ít ngày không gặp, tao thấy mày dạo này say sao quá rồi đấy. Chồng không cho ăn à? Tôi nghe chị nói vậy lại cười gượng một cái rồi nói. Em còn đang muốn thế mà không được đây. Việc chăm em còn hơn là con anh ấy. Chăm mà người ốm nhách thế này à? Em thấy không sao mà. Chỉ là dạo này ăn không vào thôi. Chị cho em xin cốc nước. Nói rồi tôi lại chống tay mà gắng ngồi lên. Chị Hằng cũng đi ra ngoài ra cốc nước rồi đem vào đưa tôi. Cầm lấy nó, vừa định đưa lên miệng uống thì một cơn buồn nôn kéo đến. Tôi ngay sau đó đặt vội cốc nước lên chiếc tủ ngay cạnh giường rồi cúi mặt xuống mà nôn ọe. Chị Hằng thế vậy liền đi lại ngồi xuống vỗ nhẹ lên lưng tôi. Không sao chứ, không lẽ ốm đến mức nước cũng không uống được à? Sau khi mặt xanh tái mét nôn mà chẳng ra được gì, tôi vừa lấy tờ khăn giấy lau miệng rồi ngồi dựa vào thành giường. Tao tai thì rối bù vương lên mặt mà mệt mỏi nói. Chắc là do khi tối em không ăn gì, bụng có chút khó chịu. Sao không sang nhà tao mà ăn, hay để tao nấu cho mày ít cháo nhé. Tôi nghe vậy lại xua tay. Thôi, không cần đâu, em cũng không muốn ăn. Chị Hằng nhìn tôi một lúc lại lên tiếng. Ê, trông bộ dạng mày giống tao lúc ngén con Tún làm nhé. Dạo này vẫn uống thuốc à? Tôi nghe vậy cũng thật thà trả lời. Em dừng được mấy tháng rồi. Thế thì dính mẹ mày rồi. Chu kỳ kinh nguyệt có đều không? Tôi lúc này mới sực nhớ đến. Tính đi tính lại thì hình như có vẻ đã chậm lâu rồi thì phải. Em cũng không nhớ tháng này bị chưa nữa. Thôi thôi, tao nghe cái giọng đó là biết rồi. Mày thử xem sao. Cũng may lúc nãy tao chỉ lấy khăn đắp trán cho mày, chứ không uống thuốc. Mà giờ thấy ổn rồi thì tao về đây. Tôi nghe vậy lại vội vàng lên tiếng. Khuya rồi, chị ngủ lại đây rồi mai mà về. Thôi, về còn con Tún, mai lão Hải đi làm sớm, nó ngủ một mình lại sợ. Thế để em đưa chị về. Thôi, con điên này. Mày nhỉ lại mà có đi nổi không mà đòi đưa tao về. Nghỉ ngơi đi, tao đi taxi, thách bố đứa nào dám đụng đến tao ấy chứ. Tôi nhìn chị bật cười một cái rồi gật đầu. Thế về cẩn thận nhé, đến nhà thì nhắn tin cho em. Được rồi, nghỉ ngơi đi. Tao đi ra tao khóa cửa rồi ném chìa khóa vào trong cho nhé. Dạ. Nói rồi chị cũng quay người trở ra ngoài, còn tôi ngồi đấy với nụ cười đã tắt dần. Nếu đúng như những gì chị Hằng nói, tôi thật sự là có thai rồi, chỉ là vào lúc này tâm lý tôi thật sự có chút không được tốt. Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, việc đầu tiên tôi làm chính là chạy vội ra một hiệu thuốc gần nhà mua que về thử. Không nằm ngoài dự đoán, hai vạch đỏ hiện rõ ở trước mắt. Vốn định gọi điện nói với Việt, nhưng sực nhớ ra có lẽ bên đấy đang là đêm nên tôi đành thôi. quay vào trong sửa soạn một chút, tôi ra lái xe sang nhà mẹ anh. Có lẽ nói với bà tin này, chắc hẳn bà sẽ rất vui mừng. Chiếc xe chạy đến cổng rồi dừng lại, không thấy cô Liên ra mở cửa. Nghĩ chắc đã ra ngoài nên tôi xuống xe rồi đi lại tự mở cánh cổng mà đi vào bên trong. Cửa nhà mở toang nhưng không thấy bóng người. Tôi nhìn vào phòng khách rồi đi xuống bếp, không thấy bà ở đâu. Nghĩ chắc bà còn ngủ nên đi lên tầng. Vừa bước chân đến cánh cửa phòng còn đang hé mở, tôi định đẩy vào thì giọng nói của bà vang lên, hình như đang nói chuyện điện thoại với ai thì phải. Cô đã trở về Việt Nam? Tại sao không nói cho tôi biết? Tôi không cần biết vì lý do gì. Cô nên thu dọn rời khỏi thành phố này, đem cả thằng bé đi. Tôi sẽ chuyển thêm tiền vào tài khoản cho cô. Thủy nó đã phát hiện sự có mặt của thằng bé rồi. Tôi sẽ để cho nó coi như là một sự trùng hợp thôi. Thằng bé không thể nào trở lại được. Tất cả những gì tôi nghe được đều khiến tôi chết sững. Đôi mắt đỏ ngầu trợn to lên, bàn tay run rẩy nắm lấy núm cửa để vào mà nghẹn giọng nói. Mẹ! Bà vừa nhìn thấy tôi, dáng vẻ cũng chẳng khác gì tôi lúc nãy, vội vàng tắt điện thoại nhìn tôi mà nói. Thùy, con đến từ khi nào? Tôi lê những bước chân nặng trịch đi lại phía bà, đôi mắt ngấn nước nhìn xuống chiếc điện thoại còn sáng đèn ở trong tay bà mà lắp bắp nói. Mẹ, những gì con vừa nghe là sao? Thằng bé mà mẹ nói đến, có phải là cốm không? Tôi cố gắng giữ sự bình tĩnh nhìn đến bà bằng một sự trông chờ, hy vọng những gì tôi đang nghĩ đều không phải là sự thật. Vậy mà bà chỉ nhìn tôi im lặng, không có một động thái gì, càng khiến tôi thêm nghẹt thở. Tới lúc này nước mắt bỗng nhiên chảy dài, đôi chân bất giác lại khuỵu xuống quỳ trên mặt sàn lạnh ngắt. Bà ngước lên nhìn bà nức nở nói, mẹ, con xin mẹ, làm ơn nói những gì mà con nghe thấy đều không phải. Mẹ là đang nói đến người khác thôi, phải không? Những gì tôi đang hy vọng cuối cùng đều bị sập tắt bởi cái nhìn thương cảm của bà cùng một câu nói như gáo nước lạnh. Phải, là mẹ đã đem thằng bé giấu đi. Lời bà nói như một tiếng sấm nổ vang trời giáng xuống đầu tôi, cổ họng như bị ai đó bóp nghẹn lại. Mẹ, tại sao? Tại sao? Bà từ từ ngồi xuống đối diện tôi, gương mặt cũng hiện rõ một nỗi khổ mà chậm rãi nói. Thùy, con trách mẹ cũng được, nhưng những gì mẹ làm đều là muốn tốt cho hai đứa. Hơn nữa, thằng cố những năm qua mẹ đều chu cấp đủ cho nó, không hề thiếu thốn một thứ gì. Cuộc sống của nó vốn rất tốt, không phải sao? Tôi khóc lóc nhìn bà, bàn tay bấu víu vào tay áo của bà mà nức nở nói. Nhưng mẹ có biết năm ấy con đã đau đớn như thế nào khi nghĩ con mình đã chết không? Mẹ có biết con đã từng muốn đi theo nó không? Nhưng không phải bây giờ cả con và đứa bé đều sống rất tốt sao Thùy? Hãy bình tĩnh lại đi, con nên hiểu như thế nào mới là tốt cho nó. Con muốn để đứa bé sau này lớn lên biết được mẹ nó lại lấy anh trai của mình sao? Câu nói của bà là một lưỡi dao sắc đâm thẳng vào vết sẹo lớn trong tim tôi. Cả người tôi chợt sững lại, cổ họng ứa nghẹn chẳng thể nói thêm được lời nào, chỉ biết ngồi phịch xuống mà nức nở khóc. Bà thấy vậy mà nơi khỏe mắt cũng đã trở nên long lanh nước, vòng tay ra ôm tôi vào lòng mà vỗ về. Có lẽ vết sẹo này chẳng phải là của riêng tôi nữa, mà chính là một nỗi giày vò của những người trong cuộc. Tôi lái xe trở về trong trạng thái thất thần, trời xui đất khiến thế nào lại đi thẳng đến căn nhà ở quốc lộ đó. Hạ cửa kính xe xuống, giữa con đường tiếng còi kêu inh ỏi, đâu đó lại nghe được tiếng cười khanh khách của đứa trẻ hiếu động. Tôi nhìn vào phía bên trong, bóng dáng lợn đợt đang lon ton nô đùa, tay vẫn còn cầm một chiếc bánh cán dở mà miệng toe toét. Người phụ nữ từ phía sau chạy đến ôm chầm lấy nó, như bắt được một món quà mà miệng nở nụ cười. Hình ảnh ấy đẹp đấy, không hiểu sao lại khiến tôi đau thắt lại, nước mắt theo đó cũng chảy dài ra. Đáng lẽ ra nụ cười trẻ thơ ấy là dành cho tôi, đáng lẽ ra lúc này vòng tay đấy cũng phải là của tôi, đáng lẽ ra tôi sẽ mỉm cười khi thấy đứa con của mình. Nhưng sao thế này, tôi đã cố gắng mỉm cười nhưng chẳng thể nào ngăn nổi dòng nước mắt đang thi nhau rơi. Bàn tay bất giác mở cánh cửa mà bước xuống. Tôi chẳng hiểu được bản thân đang nghĩ ngợi gì mà lại bước chân đi về phía căn nhà đó. Người phụ nữ ấy thấy tôi cũng tai nghe nụ cười rồi khó hiểu nói. Cô hỏi ai? Tôi lúc này chỉ để tầm mắt vào đứa bé, nước mắt cứ chảy dài xuống không có điều ngừng. Bàn tay bất giác đưa về phía nó mà nghẹn ngào nói. Cốm, lại đây. Có lẽ dáng vẻ này của tôi làm nó sợ. Đứa bé lại xà vào lòng người phụ nữ kia rồi đưa đôi mắt lo lắng lên nhìn tôi. Cái nhìn ấy của nó lại càng khiến tim tôi như bị bóp nghẹt. Bàn tay giữ lưng chừng khẽ run rẩy không có điểm bấu víu. Người phụ nữ kia thấy vậy chắc có lẽ cũng nhận ra được điều kỳ lạ. Liền nhìn tôi mà chần chừ nói. Cô, không lẽ... Tôi cố gắng cười một cười mà vị mặn đắng từ nước mắt thấm vào đầu lưỡi khiến nó tê dại. Xin lỗi. Nói được lời đó, tôi cũng quay đầu vội vàng đi ra phía ngoài, nhưng vô tình vẫn còn nghe được giọng nói trẻ thơ của đứa bé. Mẹ, mẹ, cô ấy là ai thế? Câu nói hồn nhiên lại trở thành một lưỡi dao cứa vào trái tim tôi. Vết thương chồng chất vết thương, sẹo này nối tiếp sẹo khác. Thực ra suốt 3 năm qua, tôi vẫn chưa hề ổn. Tôi quay lại xe của mình mà rời đi. Bàn tay đã phải gạt đi nước mắt rất nhiều lần mới có thể lái xe trở về nhà. Đi vào căn phòng của hai vợ chồng rồi tiến lại phía chiếc tủ nhỏ. Đưa tay vừa lấy khung ảnh được đặt ngay ngắn ở trên đấy. Bờ môi lại khẽ cong lên nụ cười chua chát. Người đàn ông trong bức hình này mang một bộ phét lịch lãm, nụ cười rạng rỡ cùng ánh mắt hạnh phúc. Người đàn ông hoàn hảo ấy là anh trai của con tôi. Cái từ anh trai ấy tôi tưởng như đã quên rời đi, nhưng bây giờ như một thói quen cứ lặp đi lặp lại trong trí óc. Đôi chân đứng chẳng vững nữa mà lảo đảo lùi lại phía giường ngồi phịch xuống. Tôi đưa bức ảnh ôm vào lòng mình. Cổ họng kéo đến mùi vị chua chát. Việt, em phải làm sao đây? Ở giữa căn phòng đã từ là tiếng cười và niềm hạnh phúc. Không hiểu sao hôm nay lại trở nên u uất đến như vậy. Bởi lẽ tiếng khóc xé lòng này đang ngấm sâu vào vạn vật xung quanh. Tôi cứ ôm bức ảnh ấy khóc lóc thỏa thích rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Mãi cho đến khi nghe vang vẳng tiếng cười đùa của một đứa trẻ ở đâu đó mới từ từ mở mắt tỉnh dậy. Cứ nghĩ chỉ là ảo giác của bản thân, nhưng tỉnh lại càng nghe thấy rõ tiếng cười giòn tan ấy. Tôi ngồi dậy nhìn ra phía cửa sổ, trời đã chuyển sang một màu đen kịt. Bước xuống giường rồi đi ra ngoài, theo âm thanh kia đi thẳng đến phòng khách. Đập vào mắt tôi là bóng lưng của người đàn ông quen thuộc. Tôi có chút kinh ngạc mà lên tiếng. Việt, anh về lúc... Lời chưa kịp nói hết, Việt đã quay người lại. Và ngay sau đó là bóng dáng của đứa trẻ đang núp sau anh, làm tôi sững sờ. Việt, đứa bé. Nước mắt lại một lần nữa chảy dài xuống, tôi lúng túng không thể nói được lời nào. Anh thế vậy lại chỉ bình thản nói. Em về từ chiều, nhưng thấy em đang ngủ nên không nỡ đánh thức. Tôi nhìn anh rồi lại nhìn xuống đứa bé, sống mũi cay xè rồi nghẹn lại. Việt, anh biết rồi. Anh nhìn tôi với bằng ánh mắt dịu dàng mà khẽ gật đầu một cái. Tôi thấy vậy không hiểu sao lại càng cảm thấy đau lòng. Việt, chuyện này em thật ra. Anh chẳng để tôi nói hết, liền đưa tay kéo thằng bé lên phía trước rồi chậm rãi nói. Ý trời ngay từ đầu đã định đoạt như thế, anh ngoài đối mặt thì không còn cách nào khác. Bởi vì cả đời này, điều duy nhất anh cần là cô gái mang tên Trần Gia Thùy. Mẹ của em trai mình thì sao? Trái luân thường đạo lý thì sao? Suy cho cùng cũng chỉ là một dòng máu. Chết rồi cũng khô cạn đi. Sinh ra không ai được lựa chọn, nhưng có thể lựa cho cuộc sống tiếp theo của mình. Cốm là con em thì cũng là con anh. Chỉ cần là em muốn, bản thân anh đã tự khắc cam tâm tình nguyện. Một chữ anh nói cả làm nước mắt tôi rơi ra nhiều. Người đàn ông này thật sự đã quá nuông chiều tôi rồi, đã quá hy sinh vì tôi. Và chắc hẳn anh cũng đã từng giàn vặt, đã từng đau đớn bởi những gì anh làm cho đến giờ đều chỉ vì tôi. Tôi chẳng thể nghĩ ngợi gì khác được, trước mắt chỉ còn là gương mặt của anh, trở lại ôm chầm lấy anh mà nói trong nước mắt. Người ta nói em nhẫn tâm cũng được, em chỉ cần đứa bé được sống tốt, nó không nên bị kéo vào món nợ của cuộc đời. Việc nghe vậy cũng đưa vòng tay siết chặt lấy tôi. bên tai là giọng nói trầm ấm. Được, em muốn như thế nào anh đều nghe. Tôi lúc này mới từ từ đẩy anh ra, nở một nụ cười trong nước mắt mà nói, Việt, em có thai rồi. Việt nghe vậy đôi mắt lóe lên sự kinh ngạc, ngay sau đó liền cúi xuống hôn lên môi tôi. Một nụ hôn không quá lâu nhưng đủ để tôi cảm nhận được sự yêu thương từ anh. Thùy, cảm ơn em. Tôi không ngờ bản thân đã đủ nghị lực để buông bỏ hết chấp niệm, đem cốm trở về nhà của chị Bích. Họ bảo tôi nhẫn tâm cũng được, họ bảo tôi không có tỉ người cũng được. Tôi chỉ biết cách tốt nhất để đem đến cho con tôi một cuộc sống tươi đẹp là nó sẽ không có người mẹ như tôi. Tôi có hỏi Việt tại sao lại biết được chuyện này. Hóa ra anh Tùng đã kể lại với anh và anh đã nhờ Tùng điều tra hộ. Thực ra năm ấy, đứa bé mà ông ta ôm nhảy xuống sông vốn chỉ là một chiếc khăn bọc giả. Cùng trong chiếc xe ấy, ông ta đã đưa đứa bé cho một người phụ nữ khác. Về phần mẹ Việt, tại sao lại biết được sự tồn tại của đứa bé? Tôi cũng không hỏi, bởi vì tôi biết bà sẽ chẳng làm gì tổn hại đến nó. Chị Bích vài ngày sau đó cùng đứa bé bay sang Hàn Quốc. Chúng tôi cũng chu cấp đầy đủ tất cả mọi thứ ổn định cho chị từ chỗ ở đến tiền bạc. Hàng ngày, tôi vẫn theo dõi sự lớn dần của con mình qua những bức ảnh mà chị đăng lên. Đó cũng là giao ước của chúng tôi. Dù bất kể bận như thế nào, một ngày chị sẽ chụp một bức ảnh của cốm để tôi có thể nhìn thấy. Chúng tôi vẫn nói chuyện qua lại trên mạng xã hội, vẫn trêu đùa với đứa bé qua những cuộc gọi video, và nó biết tôi vốn chỉ là bạn của mẹ nó. Như vậy cũng tốt, y ra tôi cũng không còn phải là một người dưng nước lã. Tháng ngày dần dần qua đi, đến kỳ sinh nở Việt theo tôi từng bước chân một. Thật không ngờ tôi siêu âm lại là sinh đôi, một trai một gái. Từ ngày có thêm hai thành viên mới, cả nhà lại thêm tiếng cười. Nhưng tôi vẫn không thể quên ở một đất nước khác, trái tim nhỏ của mình đang được cất giữ ở đấy. Vẫn để cho những đứa trẻ biết nhau qua những cuộc gọi video, lớn dần chúng nó vẫn thường xuyên liên lạc. Có lẽ có một sự kết nối vô hình nên tình cảm giữa anh em mấy đứa vô cùng tốt. Rồi cho đến rất nhiều năm về sau, con trai tôi ở bên Hàn Quốc đã trở thành một người đàn ông ưu tú. Nó tốt nghiệp trường đại học Harvard, học thạc sĩ 2 năm. Rất nhiều công ty mời về, chỉ là nó chọn cho mình một lối đi khác. Không an phận một chỗ, lại thích khắp thế giới, đặt chân lên từng mảnh đất để khám phá. Chính vì điều đấy, càng về sau, tôi và nó cũng đã thưa dần những cuộc hỏi thăm. Mặc dù có chút buồn, nhưng nhìn thấy con mình như vậy, tôi cũng an lòng. Sau đến một ngày, tôi nhận được một bức thư được gửi từ Úc về. Khi nhận nó, tôi đã kinh ngạc nhìn cái tên được ghi trên phong thư: Trần Gia Phi. Bàn tay run rẩy mở ra là những tấm ảnh chụp những cảnh đẹp ở nhiều đất nước khác trên thế giới. Cho đến bức ảnh cuối cùng là hình ảnh thành phố mà tôi đang sống, đất nước Việt Nam. Tôi từ từ lật bức ảnh lại, trên đấy là nét chữ của người đàn ông, nhưng hình như đã rất cố nàn nót mà viết. Tôi yêu Việt Nam, yêu mẹ và cả anh trai tôi, hai người hãy mãi mãi hạnh phúc. Ngày nhận được bức thư ấy, tôi đã khóc rất nhiều, nhưng rồi nhìn lại mới nhận ra đứa trẻ một thời chống chọi với ốm đau bệnh tật giờ đã thật sự khôn lớn rồi. Có lẽ tôi đã có thể an tâm về nó. Hai đứa con của tôi và Việt giờ cũng đã có một gia đình và rất may chúng nó đều hạnh phúc. 70 năm trời qua đi, tôi vẫn còn đủ sức để cầm cây bút viết vào quyển sổ nhật ký phải dòng. Có một điều cho đến những ngày cuối đời này tôi mới biết. Hóa ra những năm qua tôi sống được đến bây giờ là nhờ có anh. Lần xét nghiệm HIV năm đó, Việt vốn đã ở sau lưng tôi âm thầm căn dặn người bác sĩ ấy, chỉ là để cho tôi có thể vui vẻ sống qua từng ngày. Thùy, đời này hãy sống thật vui vẻ bởi vì anh yêu em. Giờ thì tôi mới hiểu được câu nói ấy, người đàn ông này cho đến cuối đời vẫn vì tôi mà hy sinh tất cả mọi thứ. Anh hàng ngày vẫn đưa thuốc cho tôi uống và đánh lừa tôi chỉ là thuốc bổ. Thời gian tôi mang thai, Việt thường xuyên đưa tôi đi thăm khám và tiêm thuốc. Anh cũng can dặn mọi người giữ kín. Tôi hỏi chỉ nói là để tốt cho thai nhi. Vì anh mà tôi đã có thể vui vẻ sống hết một đời này cùng với những đứa con khỏe mạnh. 70 năm tôi đã sống đủ một đời. đã nếm chẳng thiếu những dư vị nào của một kiếp người, đã làm những gì mà mình thích, và đặc biệt tôi có thể ở bên cạnh một người đàn ông là anh. Phạm Quốc Việt, cuộc đời này của em, sống mang tên anh, chết mang tên anh, sẽ chẳng uổng phí một kiếp làm người. Vậy thân mến, bộ truyện Gái Mùa Con của tác giả Nguyễn Nhật Thương đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.